Vô tận kiếm trang chương 1 tới chương 17. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tinh thần la một đóa, hàng băng tiến thảo 3 nhánh, hũ cốt linh hoa 2 quả, thanh long sâm 1 căn, thực tâm cô 2 lạng, thiên kim đằng 1 cái, đều là nhất giai cấp thấp linh thảo, cộng lại tổng cộng là 26 điểm cống hiến gia tộc. Diệp Bạch, người xem có gì sai hay không? Sau quầy, một lão giả mặc áo bào tro, vẻ mặt hòa nhã, trên mặt hàng năm đều cũng mang theo nhàn nhạt mỉm cười xem hết mấy thứ đồ vật này nọ bày ra trên bàn, lập tức đẩy tới một bên, ngẩng đầu nhìn hướng một thanh niên áo xám phía đối diện, mở miệng nói: "Không cần, giá cả này rất hợp lý, đa tạ Diệp trưởng quỷ." Sau khi nghe lão giả áo bào tro nói xong, thanh niên áo xám mỉm cười, vẫn chưa thật sự đi tính lại lần nữa. "Ha ha." Lão giả cười một cái, vẫy tay gọi một tên người làm, đem những dược liệu trên quầy mang đi, lúc này mới tiếp tục nhìn về phía thanh niên áo xám đối diện, ra vẻ trầm ngâm nói: "Diệp Bạch a, bình thường ngươi trở về cuối cùng ít thì 3 ngày một lần, nhiều thì 5 ngày một lần, nhưng lần này vừa đi liền suốt nửa tháng cho tới hôm nay mới trở về, tình huống này thật là hiếm hoi a, ngươi cũng không cần nói với ta, trong nửa tháng này ngươi đã thu thập được gì, nhưng thực sự chỉ là mấy cái vừa rồi đều là đồ bỏ đi. Có phải hay không còn có thứ tốt gì, nhanh lấy ra cho lão nhân ta nhìn một cái." "Yên tâm, ta quyết sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu không tin Diệp lão, ta cũng sẽ không mỗi lần đều đến nơi đây." Nghe vậy, thanh niên áo xám mỉm cười, không ngờ thật sự tiếp tục từ phía sau lưng lấy ra một cái bao nhỏ hơn một chút so với cái bao vừa rồi, phóng tới trên bàn. Lão già áo cho Diệp trưởng quỷ hai mắt sáng lên, nhìn cử động của thanh niên, không ngờ để mấy thứ này tách ra giấu ở sau lưng. Lấy hiểu biết của lão, lão chỉ biết những thứ trong bao nhỏ này không phải mấy cái mặt hàng bình thường vừa rồi có thể sánh bằng. Rốt cuộc là vật gì, thế nhưng khiến cho thanh niên trời xanh tính trầm ổn, cẩn thận này vẫn như cũ phải đề phòng như thế. Lão cùng thanh niên này giao tiếp cũng không phải một ngày hai ngày, biết thanh niên này tuổi mặc dù không lớn, nhưng tâm tính tu vi lại khác xa so với đám bạn đồng lứa. Người thanh niên này lòng dạ cẩn thận, làm việc ổn trọng, kiên định, tuyệt không phải giống như những người trẻ tuổi bình thường hay có tính vội vàng, sao động cùng nóng nảy. Hắn một khi đã làm như vậy, liền cho thấy trong bao vải nhỏ này có thứ gì đó tuyệt không tầm thường, ít nhất như thế nào cũng phải quý trọng hơn nhiều so với mấy thứ đê giai linh thảo vừa rồi. Nếu không hắn cũng không đến nỗi đợi mình mở miệng, lúc này mới đem ra. Hơi có một tia chờ mong, lão già áo cho Diệp trưởng quỷ thật cẩn thận đem bao bọc mở ra, nhất thời lộ ra bên trong mấy thứ đồ vật. Đó là một cây thực vật kỳ dị màu lam nhạt, một gốc cây hình dạng giống như hoa hướng đương màu sắc đỏ hồng, một đóa hoa dị hình vàng óng ánh, một gốc tiểu thảo trắng như tuyết, thân thể đục như ngân sắc. Còn có một vật thể màu đen bóng, phía trên cùng sở hữu 9 đoạn xà cốt to bằng ngón tay. Lão giả càng nhìn, sự vui mừng càng dày đặc hiện lên trên mặt, đồng dạng trở mình thoạt nhìn, đây là Thiên Huyễn Già Lam, nhất giai trung cấp dược thảo, 4 điểm cống hiến. Đây là Cửu Vĩ Long Quỳ Hoa, nhất giai trung cấp dược thảo, 6 điểm cống hiến. Đây là Chi Tuyết Thảo, nhị giai đê cấp dược thảo. Trời à, ngươi là như thế nào kiếm được? Đây chính là một trong 8 loại chủ dược để luyện chế tẩy cốt đan a, giá trị 12 điểm cống hiến. Đây là Xuyên Tâm Xà Cốt, thứ tốt a, một trong những tài liệu cao cấp luyện chế nhất giai cấp thấp huyền binh xà cốt tiên. Xuyên Tâm Xà này chính là nhị giai đê cấp mãnh thú, lấy thực lực bây giờ của ngươi, chỉ sợ còn không đối phó được nó đi, không hiểu làm sao ngươi lấy được. Không tồi, không tồi. Lão giả nói xong, nhưng không được ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên áo xám phía đối diện, hiển nhiên thanh niên áo xám lúc này đã khiến lão thực sự là vừa kinh ngạc, kèm theo một chút bất đắc dĩ. Thanh niên mỉm cười, nói, trưởng quầy thật là có nhãn lực. Sau đó cũng không có giải thích cái gì. Lão giả thấy hắn không muốn nói, cũng thức thời không hỏi, chỉ là trên mặt hơi hơi lộ ra một cái tươi cười. Sau đó lão chợt cúi đầu, tiếp tục nhìn hướng hai dạng đồ vật cuối cùng còn lại trong bao. Mà lão giả không có phát hiện chính là, thời điểm khi hắn nói đến Xuyên Tâm Xà Cốt, thanh niên áo xám ở phía đối diện trên mặt chợt lóe biểu tình nghĩ mà sợ, hiển nhiên một trận chiến để lấy được Xuyên Tâm Xà Cốt này tuyệt không phải dễ dàng như mặt ngoài thể hiện. Bất quá, ngay lập tức liền lại bị vẻ mặt kiên nghị cùng thần sắc bình tĩnh thay thế. Xuyên Tâm Xà Cốt, giá trị 21 điểm cống hiến. Vì lão giả vừa báo ra giá trị của Xuyên Tâm Xà Cốt, ánh mắt rơi xuống hai dạng đồ vật cuối cùng, bỗng nhiên kinh hãi di một tiếng, ngón tay run rẩy vươn ra hướng phía sau cùng trong cái bọc. Nơi đó, ở phía dưới Chi Tuyết Thảo lẳng lặng nằm thẳng một khối thiết gì đó hình thù kỳ quái. Khối thiết này nhan sắc đỏ đậm, màu đen gợn tím, bên trong càng như có một tầng thủy ngân mỏng manh lưu động, phát ra một tầng hàn khí vô cùng lạnh lão. Khối sắc này thoạt nhìn thể tích không lớn, lại tự hồ có vẻ nặng nề dị thường, mặt ngoài thỉnh thoảng hiện lên từng đạo hàn quang như những lưỡi dao sắc bén, cực kỳ chói mắt và kỳ dị. Lão giả ngón tay thật cẩn thận đưa tới, nhẹ nhàng chạm vào. Bỗng nhiên, thử. Một tiếng vang nhỏ vang lên, tại địa phương ngón tay hắn cùng khối sắc tiếp xúc nhất thời toát ra một trận hàn vụ. Lão giả lắp bắp kinh hãi, nhanh như chớp liền đem ngón trỏ của bàn tay trái rụt lại, sau đó liền nhìn lại ngón tay mình. Chỉ thấy một chốc lát sau, trên ngón trỏ tiếp xúc khối sắt kia không ngờ cũng nổi lên một tầng lam sắc băng sương mỏng manh. Hàng quan kỳ thiết, không ngờ thật sự là hàng quan kỳ thiết. Lão giả lại giống như không có cảm giác được hơi lạnh thấu xương, trên mặt ngược lại là một vẻ điên cuồng hiếm thấy. Ánh mắt lão sáng lên nhìn vào khối thiết thạch kỳ dị lẳng lặng nằm ở góc, thần sắc tràn đầy vẻ mừng như điên. Trong lúc nhất thời, ngay cả người chủ nhân của khối thiết thạch này là thanh niên áo xám hay còn đứng ở một bên lão đều nhanh quên. May mắn sau một lúc lâu, lão giả rốt cục thanh tỉnh lại, một phen giữ chặt ống tay áo thanh niên áo xám, Diệp Bạch, khối hàng quan kỳ thiết này ngươi ở nơi nào có được, còn hay không? Nếu có, ta nhất định lấy giá cao thu mua, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh niên Diệp Bạch nhìn bộ dáng gấp rút của lão giả, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói, ta cũng muốn a, nhưng là, Diệp lão, khối thiết này là ta ở hàng băng hà vô tình phát hiện. Nếu quả thật còn, ta còn không sớm đã lấy ra đưa cho ngươi sao? Ngươi cũng không phải không biết, ta thiếu điểm cống hiến đến mức nào. Chính là, thật sự cũng chỉ có một khối nhỏ như vậy a, đây là khi ta truy đuổi một con hỏa điểu trong lúc vô ý phát hiện. Loại thiên tài địa bảo này, nơi nào còn có mấy khối, có được một khối nhỏ như vậy cũng đã là nhờ ơn trời. Lão giả ngẩn ra, lập tức chán nản buông tay ra, bất quá sau một lúc lâu lại lộ ra mặt vẻ hưng phấn, lớn tiếng nói, không sai, loại thiên tài địa bảo này nếu tùy ý có thể thấy được, vậy cũng không gọi là thiên tài địa bảo. Chỉ cần một khối nhỏ như này, cũng đủ để chế tạo luyện một thanh trung cấp huyền binh. Diệp Bạch, công lao này của ngươi quá lớn, không ngờ ngươi thậm chí có loại vận khí này. Quả thật, loại thiên tài địa bảo này cũng chỉ có dựa vào cơ duyên mới có thể chiếm được. Hàng băng hà, trong gia tộc có rất nhiều đệ tử lịch lãm đều cũng đi qua nơi đó, nhưng lại không thấy bọn họ phát hiện qua, có thể thấy được chỉ là ngoài ý muốn. Hảo, hảo, không tồi, không tồi, một khối đồ vật nhỏ như vậy liền giá trị 70 điểm cống hiến, có thể sánh được với điểm cống hiến của ngươi bình thường vất vả cố gắng trong 7, 8 tháng, quả nhiên là thứ tốt. Thứ này, nếu đưa cho Mã Phó chấp sự, người tất nhiên sẽ được ngợi khen, khó được, khó được. Nói tới đây, hắn vẫn lo lắng nói, về sau, nếu tìm được thì nhất định phải lập tức đưa đến nơi này của ta, ta sẽ cho ngươi giá cả thu mua cao nhất, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Nghe được lời này, Diệp Bạch lập tức gật đầu nói, vâng, vâng, Diệp lão, nếu ta tiếp tục tìm được loại hàng quan kỳ thiết này, nhất định sẽ lập tức đưa tới cho ngươi. Lão giả nghe Diệp Bạch nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười cao hứng. Lão cúi đầu ở dưới quầy sờ soạn một trận, lấy ra một hộp ngọc màu lam tím, mở ra, từ trong đó chọn ra một ít bột phấn màu ẩm hồng sắc, xoa xoa lên hai bàn tay, sau đó đưa tay đem khối hàng quan kỳ thiết kia ra, lúc này đây không ngờ không có xuất hiện cảnh tượng hàng vụ. Hiển nhiên, loại thuốc bột vừa rồi lão xoa lên hai tay có một ít công dụng kỳ lạ, đã không sợ cái loại hàng ý lạnh lẽo thấu xương của hàng quan kỳ thiết. Thấy lão yêu thích không buông tay thưởng thức hồi lâu, Diệp Bạch cũng không quấy rầy. Thẳng đến sắc trời cũng dần dần u ám, lão giả này mới đột nhiên ngẩng đầu, rốt cục nhớ tới mình đang ở cửa hàng, lưu luyến đem khối hàng quan kỳ thiết kia thả lại bao bọc, hướng Diệp Bạch cười xin lỗi, lúc này mới đưa tay cầm lấy thứ cuối cùng. Đó là một gốc cây kỳ hoa đỏ như ráng chiều, chói lọi như ánh sao. Kiến thức qua loại dị bảo hàng quan kỳ thiết, lão giả hiển nhiên đối với thứ này liền không quá để ý, nói thẳng, Vân Lâm Hoa, nhị giai đệ cấp dược thảo, 16 điểm cống hiến. Thiên Huyễn Già Lam, 4 điểm cống hiến, Cửu Vĩ Long Quỳ Hoa, 6 điểm cống hiến, Chi Tuyết Thảo, 12 điểm cống hiến, Xuyên Tâm Xà Cốt, 21 điểm cống hiến, Hàng Quan Kỳ Thiết, 70 điểm cống hiến, hơn nữa gốc cây Vân Lâm Hoa này, 16 điểm cống hiến, cộng lại là 129 điểm cống hiến. Hơn nữa, cộng với lúc trước mấy cái nhất giai cấp thấp linh thảo kia là 26 điểm cống hiến. Diệp Bạch, lần này ngươi lấy được tổng giá trị điểm cống hiến là 155 điểm. Con số này, không sai biệt lắm là tổng điểm cống hiến mà Diệp Bạch phải vất vả cố gắng suốt một năm mới có thể kiếm được. Mặc dù biết lần này có thể thu hoạch không nhỏ, nhưng nghe đến mấy cái chữ này, Diệp Bạch vẫn không khỏi hít một ngụm lãnh khí, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vui mừng. Mặc dù để có được mấy thứ này, Diệp Bạch trong 15 ngày đã phải mạo hiểm rất lớn, thậm chí còn mấy lần thiếu chút nữa tử vong. Nhưng là, cùng tâm tình vui sướng do kiếm được khá nhiều điểm cống hiến ở giờ phút này so sánh với nhau, hắn cảm thấy mạo hiểm trong 15 ngày vừa rồi cũng hoàn toàn đáng giá. Trong đó, chỉ có 85 điểm cống hiến là hắn cố gắng đạt được, còn lại 70 điểm hoàn toàn là ngoài ý muốn được đến, nhưng số điểm này bằng điểm cống hiến mà Diệp Bạch kiếm được suốt nửa năm. Hàng quan kỳ thiết giá trị cao là không phải bàn cãi. Hít sâu một hơi, Diệp Bạch cưỡng chế tâm tình kích động, mở miệng hướng lão giả nói, Diệp lão, quy tắc cũ, khấu trừ 3 điểm trong đó, lại lấy 3 gốc huyễn tâm thảo cho ta đi. Mỗi một lần khi Diệp Bạch mạo hiểm trở về, sau khi đổi hết ra điểm cống hiến, hắn đều hướng lão giả đổi 3 gốc cây nhất giai để cấp huyễn tâm thảo. Không ai biết hắn muốn đề giai linh thảo huyễn tâm thảo nguyên bản vốn không có tác dụng gì, ngược lại có thể khiến người ta mãnh liệt lâm vào ảo cảnh để làm gì. Nhưng là, đây đã muốn trở thành dấu hiệu, tập quán của hắn. Quả nhiên, sau khi lão giả nghe Diệp Bạch nói như vậy cũng không khỏi tiếp tục giống như những lần trước, sau khi kết thúc mỗi một lần giao dịch, không ngại phiền toái liền khuyên bảo, ngươi nha. Thật không biết ngươi muốn huyễn tâm thảo vốn không thể ăn lại không thể uống, thậm chí ngoại trừ luyện chế mê hồn đan, loại đan dược hại dược thì cái gì cũng không thể làm này có ích lợi gì, hơn nữa còn muốn trả một điểm cống hiến để đổi lấy một gốc. Ngoại trừ tiểu tử ngươi, ai nguyện ý đi làm loại việc ngốc này? Ngươi muốn đổi thì cũng nên đổi cái gì có giá trị a, giống như ở chỗ này của ta có huyền nguyên đang phụ trợ tu luyện, linh phách đan để an tâm định thần, là ách đan để tăng trưởng huyền khí, hùng thiên đan để phụ trợ khi đột phá cảnh giới, những thứ này đều là thứ tốt nha, rất thích hợp giai đoạn như ngươi sử dụng. Nếu không cần đan dược, chỗ này của ta còn có một chút đê cấp huyền kỹ mà chỉ cần huyền giả là có thể sử dụng, thậm chí là hai thanh huyền binh. Có mấy thứ này, thực lực của ngươi đều sẽ mạnh hơn gấp bội, khi ra ngoài cũng sẽ bớt đi khá nhiều nguy hiểm. Nói xong, cũng không đợi Diệp Bạch kịp phản ứng, lão già áo trôi liền trực tiếp không biết từ góc nào ôm ra một đám gì gì đó. Những thứ này gồm mười mấy cái bình ngọc gáy dài có dán các loại nhãn hiệu, 4 đến 5 bản đê giai bí kíp cũ kỹ màu vàng, cho đến hai cái hộp ngọc phân biệt là ám hồng và ám lam đồng loạt rơi xuống trên bàn. Nhất thời liền vang lên những tiếng hoa lặp lặp. Trên mười mấy cái bình ngọc gáy dài, mỗi cái ghi những loại đan dược khác nhau, có cái ghi tẩy cốt đan, có cái ghi dưỡng hồn đan, có cái ghi huyền nguyên đan, có cái ghi linh phách đan. Đủ các loại chữ. Thậm chí còn có một chiếc bình nhỏ màu tím, bên trên ghi ba chữ nhỏ màu đen hồn thiên đan. Đó là vật trân quý nhất trong hơn 10 bình đan dược, là loại đan dược ở thời điểm khi huyền giả tiến giai đến huyền sĩ sử dụng. Mà 4, 5 bản bí kíp cũ kỹ kia có thanh bình thuật, có lực lượng quyết, có nguyên khí quyết, có tinh khí quyết, còn có một xá thân quyết, đều là nguyên bản, đều là trụ cột bí kíp để huyền giả tu luyện. Mà trong những vật phẩm này, quý trọng nhất không thể nghi ngờ là hai thanh huyền binh kia. Trong hộp ngọc màu ám hồng sắc ở bên trái, lẳng lặng nằm một thanh loan đao màu giống như chiếc hộp ngọc lớn bằng bàn tay, hình dáng như một vầng trăng khuyết, chưa tới gần liền đã có thể cảm giác được một cổ liệt viêm khí đập vào mặt, chính là nhất giai đệ cấp huyền binh, ảm viêm. Trong hộp ngọc màu lục sắc còn lại ở bên phải chính là một thanh thiết câu màu lam sắc, thoạt nhìn nặng trịch, ở phía ngoài phản phất như có nước biển lưu động, chính là nhất giai đệ cấp huyền binh, Trầm Thủy. Lão giả cầm lấy mấy quyển cấp thấp bí kíp ố vàng, lập tức hướng Diệp Bạch giới thiệu, như thanh bình thuật này cũng rất thích hợp ngươi, ngươi thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, đi vào các loại bí cảnh thám hiểm, có thanh bình thuật này thì tốc độ ít nhất gia tăng gấp 2, tỷ lệ bảo mệnh tăng không ít. Còn có, lực lượng quyết này có thể khiến ngươi trong khoảng thời gian ngắn song chưởng gia tăng 10 thành lực lượng, mặc dù chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, nhưng cũng là thứ tốt có thể đánh chết các loại mãnh thú mạnh mẽ. Còn có, nguyên khí quyết, tinh khí quyết, có thể bảo trì tinh lực tràn đầy trong cơ thể con người. Thứ nào không phải so với thứ ngươi cầm trong tay, tác dụng gì cũng không có là huyễn tâm thảo mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đúng rồi, ngươi hiện tại dùng vẫn là một thanh binh khí bình thường đi, loại đồ vật này làm sao có thể đủ cho huyền giả sử dụng, chỉ cần hơi chút dùng lực sẽ hỏng mất. Hai kiện nhất giai đê cấp huyền binh này, ở thời điểm ngươi gặp lại nhị giai mãnh thú, vô luận là lực công kích hay là cơ hội bảo mệnh đều sẽ tăng nhiều, đây chính là thứ mà huyền sĩ ắt không thể thiếu. Để ta lấy cho ngươi xem. Nói xong, lão giả liền muốn đưa tay đi lấy hai cái hộp ngọc kia, nhưng Diệp Bạch lại ngăn trở lão. Đè chặt tay Diệp lão, Diệp Bạch cười khổ nói, không được, Diệp lão, ngươi cũng không phải không biết, ta tích cóp điểm cống hiến từng tí một lâu như vậy, chỉ là vì đổi đại điển ở 3 tháng sau. Đó là một cơ hội duy nhất của ta, cơ hội để có thể đến bí tàng gia tộc lựa chọn huyền khí tu luyện công pháp. Cơ hội này, ta không thể buông tha cho. Ánh mắt đảo qua mấy thứ trên quầy, vô luận là đan dược hay là bí kíp, càng đừng nói đến hai thanh huyền binh kia, bảo Diệp Bạch không tâm động là giả. Mặc dù những đan dược này cũng chỉ là nhất giai đê cấp đan dược, nhưng đối với Diệp Bạch hiện tại mà nói cũng là phù hợp. Mà mấy quyển đê giai bí kíp, nếu như có thể có dù là một quyển, một khi học được, Diệp Bạch thực lực cũng sẽ tăng lên một cấp bậc. Về phần hai thanh huyền binh kia, càng có thể trực tiếp làm cho Diệp Bạch nếu tiếp tục đối mặt nhị giai để cấp mãnh thú xuyên tâm xà thì không chỉ không chết, ngược lại còn có thể dễ dàng đánh chết nó. Nhưng tất cả chuyện này đều cũng có đại giới. Mà đại giới kia, vô luận là bên nào đều là Diệp Bạch hiện tại không thể thừa nhận. Hắn không thể, cũng không muốn làm như vậy. Khổ cực 3 năm, hết thảy cũng chỉ là vì lần đổi đại điển 3 tháng sau. Chỉ có ở lần đổi đại điển kia, hắn mới có thể dùng điểm cống hiến mà bản thân mình đã vất vả cố gắng kiếm được lâu như vậy, đi gia tộc Huyền Vũ Các, đổi lấy một quyển huyền khí tu luyện công pháp vô cùng trân quý. Đây là cơ sở cơ bản nhất của một huyền sĩ, cũng là cái trọng yếu nhất. Mặt khác, những thứ trước mắt mặc dù rất có lợi với hắn, nhưng so với huyền khí tu luyện công pháp mà nói, hết thảy lại không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến đây, Diệp Bạch trên khuôn mặt nhìn không được hiện lên một chút chán nản. Nơ. mình là nội tông đệ tử thì hiện tại cần gì phải vì công pháp, đan dược, thậm chí một thanh huyền binh mà phát sầu. Mấy cái bên kia, nếu là nội tông đệ tử thì đều sẽ được chấp sự đường của gia tộc trực tiếp phân phát. Hơn nữa, phẩm chất thậm chí còn tốt hơn. Nghe được lời nói của Diệp Bạch, lão giả ngẩn ra, sau một lúc lâu mới thở dài một tiếng, buông tay, ai, cũng đúng, mấy thứ này mặc dù không tệ, nhưng so sánh với huyền khí tu luyện công pháp của gia tộc thì không thể sánh bằng. Ngoại lực dù sao cũng là ngoại lực, chờ ngươi thực sự trở thành huyền sĩ, mấy thứ này cũng đều sẽ không dùng được nữa, không cần lãng phí điểm cống hiến gia tộc trân quý như vậy. Nói xong, hắn tự tay từ dưới quầy sờ soạn một chút, lấy ra một cái hộp nhỏ, trong hộp lẳng lặng đặt ba gốc bạch sắc tiểu thảo thoạt nhìn không có chút nào thu hút, đúng là huyền tâm thảo mà Diệp Bạch muốn. Mặc dù không biết Diệp Bạch vì cái gì sau mỗi lần đổi hết điểm cống hiến đều cũng lại ở chỗ này mua ba gốc huyền tâm thảo, nhưng Diệp Bạch nếu không nói, lão cũng không hỏi. Tốt lắm, đem minh tạp lấy ra đi, ta thêm cho ngươi những điểm cống hiến mà ngươi kiếm được ngày hôm nay. Đem hộp nhỏ đưa cho Diệp Bạch, Diệp lão nói. Diệp Bạch nghe vậy, từ trong người lấy ra một tấm tạp phiến màu lam sắc như lá phong diệp. Lão giả sau khi tiếp nhận, tay trái liền nhẹ nhàng huy động một chút, nhất thời con số trên tạp phiến liền thay đổi, lúc trước vốn là 233, hiện tại biến thành 385. Tốt lắm, những vật mà hôm nay ngươi mang về tổng cộng có giá trị 155 điểm cống hiến, khấu trừ 3 điểm từ 3 gốc cây huyền tâm thảo, ngươi còn dư 152 điểm, ta cũng đã ghi lên minh tạp của ngươi. Đa tạ Diệp trưởng quỷ. Nhìn thấy mấy cái chữ này, Diệp Bạch không khỏi thở ra một hơi, từ trong tay lão giả tiếp nhận tấm tạp phiến màu lam sắc như lá phong diệp, sau đó đem ba gốc cây huyền tâm thảo gói kỹ thật cẩn thận, nhét vào trong lồng ngực, hướng phía lão giả khẽ không người, đi ra khỏi quầy. Nhìn bóng lưng Diệp Bạch biến mất ở cửa tiệm nhỏ của mình, lão giả không khỏi thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, đứa nhỏ này nghị lực kinh người, tính tình kiên cường, nếu như có thể có đãi ngộ như nội tông đệ tử, trong tương lai tất thành châu báu. Chỉ trách ông trời không thương, tiên thiên tư chất bình thường, không thể trở thành nội tông đệ tử, liền ngay cả chọn một quyển huyền khí tu luyện công pháp đều phải dùng điểm cống hiến gia tộc mới có thể đổi. Nếu không, lấy nghị lực của hắn, cho dù tư chất không tính thượng giai, thành tựu lúc này kiên quyết cũng sẽ không thua một ít nội tông đệ tử bình thường của gia tộc. Thân phận A, thật là vô tình, làm cho người ta tuyệt vọng. 3 tháng sau, nếu hắn vẫn không thể kiếm đủ 500 điểm, khi đó... Lời nói phía dưới lão giả chưa nói tiếp, cuối cùng chỉ còn lại có một tiếng thở dài. Đáng tiếc. Một tiếng thở dài, nhẹ vang xung quanh rồi dần dần biến mất. Ngoài tiểu điếm, thanh niên cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu điếm, ngón tay nắm chặt tấm minh tạp trong lồng ngực, sau đó lập tức dứt khoát quay đầu lại, cước bộ càng thêm kiên định hướng phía trước đi đến. Đi ra cửa hàng, Diệp Bạch quay người lại, liền hướng tiền viện đi tới. Sau một lát, một tòa quảng trường uy nghiêm, rộng lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt đất tất cả đều là kiến trúc bằng đồng, mặt trên điêu khắc các loại phi cầm quái thú, trông rất sống động. Một đạo cẩm thạch thạch điêu tạo thành một tầng lan can đem trọn cả quảng trường vây kín, nhìn cũng không thấy tận cùng. Dưới lan can, người đi đường vội vàng mà qua, không ai dám bước trên quảng trường kia một bước, giống như nơi đó có cái gì cấm kỵ. Ở trong sân rộng cẩm thạch rất lớn này, đứng vững một tòa lầu các cô độc mang phong cách cổ xưa, mái cong dài như cánh chim, tổng cộng có 5 tầng. Đứng ở phía dưới nhìn lại, chỉ cảm thấy một cỗ uy nghi tự nhiên nảy sinh trong lòng mỗi người. Vô luận người nào đứng ở dưới lầu các này, đều sẽ không tự chủ được cảm giác được một sự run rẩy từ linh hồn, cảm giác ấy giống như trên đỉnh đầu bị áp một tòa núi lớn. Tất cả đệ tử đi qua nơi đó đều nhắm đường vòng mà đi, mắt lộ ra hâm mộ, hướng tới, sùng kính, nhưng tuyệt không một người nào có gan dám mạo phạm đi vào. Đây là Diệp gia Huyền Vũ Các, nơi Diệp gia mấy trăm năm cất giữ huyền khí tu luyện công pháp, vô số huyền kỹ mạnh mẽ, tất cả đều phóng ở bên trong. Mà một chút huyền kỹ công pháp, đúng là căn bản để Diệp gia có chỗ đứng ở Hỏa Vân Thành. Mỗi một năm, Huyền Vũ Các chỉ mở ra 3 ngày, thời gian còn lại toàn bộ phong bế. Toàn bộ 4 phía Huyền Vũ Các, nghe nói thiết lập 9981 đạo cấm chế, bất luận kẻ nào một khi một mình đặt chân vào mảnh quảng trường kia thì lập tức sẽ khiến cấm chế khởi động, chết không có chỗ chôn. Nơi đó, chính là trung tâm của Diệp gia. Cho dù là Diệp gia gia chủ, nếu không được trưởng lão hội đồng ý, đều không thể tự tiến nhập vào trong đó, có thể thấy được Huyền Vũ Các quy củ cực kỳ xâm nghiêm. Đồng thời, nơi đó cũng là địa phương mà Diệp gia tộc nhân, từ một thế hệ gia chủ, cho tới ngoại tông đệ tử bình thường như Diệp Bạch khát vọng tiến vào nhất. 3 tháng sau, Diệp gia đổi đại điển, chính là cử hành ở nơi này. Tất cả Diệp gia ngoại tông đệ tử, chỉ cần điểm cống hiến gia tộc đủ là có thể đi vào trong đó, lấy điểm cống hiến mà bản thân mình đã tích góp từng tí một đi đổi lấy một bộ huyền quyết, huyền kỹ. Hàng năm, ngày đó cũng là thời điểm mà Diệp gia tộc nhân náo nhiệt nhất, sôi trào nhất. Mà chờ đợi ngày này, Diệp Bạch đã đợi suốt 3 năm. Bởi vì chỉ có một ngày duy nhất trong năm mới có thể có một lần cơ hội đi vào trong đó. dừng thân hình, đứng nhìn lên tòa cổ các đứng sừng sững trước mưa gió suốt vài trăm năm này, Diệp Bạch trong lòng hiện lên trăm loại cảm xúc, trong lúc nhất thời cũng không biết trải qua loại tư vị nào, ngón tay ý thức sờ hướng tấm minh tạp trong lòng ngực. Thật lâu sau, Diệp Bạch thoáng cái liền quay đầu, lê những bước chân trầm trọng, từng bước một rời khỏi nơi này. Xa xa vòng qua Diệp gia ngoại viện trang nghiêm uy vũ ở phía trước, trải qua một con đường nhỏ âm u cổ xưa, cuối cùng đi vào một căn phòng thấp bé. Diệp Bạch đẩy ra một cái cửa gỗ trong đó, đi vào. Bên ngoài trời đã hoàn toàn trở nên tối đen, Diệp Bạch lặng lẽ thắp đèn lên. Trong phòng đơn sơ đến cực điểm, ngoại trừ một cái giường gỗ, một cái bàn gỗ thì không có cái gì khác. Diệp Bạch đóng cửa lại, đi đến trước giường, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cúi người xuống, nhấc lên một góc giường, nơi đó có một cái hốc tối nho nhỏ. Diệp Bạch khẽ vươn tay, liền đem một tấm ván gỗ lấy ra, ánh mắt rơi xuống một cái bọc nhỏ màu đen ở bên trong, nhất thời hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đưa tay cầm lấy cái bọc nhỏ màu đen kia, mở ra, bên trong rõ ràng nằm ba khối khoáng thạch kỳ dị giống như đúc với khối khoáng thạch vừa rồi giao cho Diệp lão, nhan sắc đỏ đậm, màu đen gợn tím, ở giữa tựa hồ mơ hồ có thủy ngân lưu động, hàn khí bốn phía, đúng là hàn quang kỳ thiết. Diệp Bạch không nói cho lão già áo tro, hắn lấy được kỳ thật cũng không phải một khối hàn quang kỳ thiết, mà là bốn khối. Bất quá, trước đó hắn cũng không biết đây là vật gì, sở dĩ cầm một khối đến quầy của Diệp lão, chẳng qua là để do thám một chút. Nhưng sau khi ở trong miệng Diệp lão nghe đến mấy cái khối sắc thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù này, dĩ nhiên là tam giai khoáng thạch hàng quan kỳ thiết, hắn liền lập tức quyết định chú ý, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hoặc trước khi mình có đủ thực lực cam đoan sự an toàn của chúng nó, tuyệt không thể làm cho bất cứ người nào biết tin tức trên người mình còn mang ba khối hàng quan kỳ thiết. Tục ngữ nói thất phu vô tội, hoài bích có tội, Diệp Bạch rất hiểu được đạo lý này. Hàng quan kỳ thiết chính là một trong những tài liệu quan trọng nhất để luyện chế trung giai huyền binh, loại vật này cho dù là toàn bộ Diệp gia cũng không có nhiều. Nếu một khi làm cho người ta biết, chỉ sợ sẽ dẫn phát tai họa bất ngờ. Thực lực của bản thân mình thấp kém, lại không có chỗ dựa vững chắc, bị người phát hiện, giết người đoạt bảo, hủy thi diệt tích cũng rất có thể xảy ra. Diệp Bạch cũng không hy vọng bởi vì chính mình nhất thời khinh suất, ngược lại đem tính mạng của mình đi chơi với tử thần. Thứ này, xem như hiện tại không cần, lưu trữ về sau cũng nói không chừng sẽ có tác dụng, vì có lẽ một ngày kia tự bản thân mình cũng sẽ có huyền binh. Đến lúc đó, lại đem hàng quan kỳ thiết này dung nhập vào, uy lực sẽ gia tăng gấp bội. Đây thật sự là bảo vật hiếm có tiền cũng mua không được. Hơn nữa, Diệp Bạch không nói cho lão nhân biết, cho dù Diệp gia phái bao nhiêu người tới Hàng Băng Hà, tiêu phí nhiều thời gian thì cũng chỉ uổng phí một hồi công phu mà thôi. Bởi vì bốn khối hàng quan kỳ thiết này kỳ thật căn bản không phải hắn từ bên trong Hàng Băng Hà gì đó lấy được, mà là tam giai cấm địa băng phạt xâm lâm. Diệp Bạch biết rõ đạo lý tài vật động nhân tâm, tự nhiên không ngốc đến mức đem tin tức cụ thể nói cho người khác biết. Bất quá, Diệp Bạch đối với việc mình lừa gạt Diệp lão thì vẫn còn có một chút áy náy nho nhỏ. Dù sao, ở Diệp gia có thể hơi chút chiếu cố với Diệp Bạch thì cũng chỉ có vị Diệp lão này. Nhưng vì an toàn của bản thân, Diệp Bạch tuyệt đối không thể đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, còn áy náy với Diệp lão cũng chỉ có chờ đợi về sau có cơ hội lại tiếp tục bồi thường. Nghĩ đến đây, Diệp Bạch đưa tay đem ba khối hàng quan kỳ thiết kia tiếp tục gói kỹ, một lần nữa thả lại vào bên trong cái hốc tối kia, dùng tấm ván gỗ đậy lại. Nghĩ nghĩ, cảm thấy được như vậy còn chưa đủ an toàn, Diệp Bạch liền đưa tay từ trong góc lấy ra một thùng sơn nhỏ, đem trọn cả giường quét nước sơn một lần. Cuối cùng, từ bên ngoài nhìn vào, trên giường lớn này tuyệt đối không có hốc tối, hay đồ vật này nọ tồn tại. Hơn nữa, cũng tuyệt không có ai nghĩ tới một đệ tử nghèo khổ như Diệp Bạch còn có thể có bảo vật gì trân quý, bởi vậy cũng căn bản không có người đến nơi đây tra xét. Một phần nữa, là bởi vì con đường nhỏ này mấy người Diệp gia cao cao tại thượng bên kia cũng không có ai nguyện ý tiến vào dù chỉ một lần. Diệp Bạch làm như vậy, bất quá chỉ để phòng ngừa vạn nhất thôi. Một mình một người sinh tồn ở Diệp gia, gặp không ít hạng người giả dối lừa gạt, rồi những sự tranh đấu giữa các đệ tử gia tộc, tranh đấu giữa trưởng lão, thậm chí tranh đấu giữa gia chủ cùng phó gia chủ. Ở cái đại gia tộc này, lừa trên gạt dưới, sự vô tình, lừa gạt nhau giữa mỗi người, mỗi ngày đều cũng sẽ phát sinh. Từ nhỏ sống cô tịch một mình, Diệp Bạch sớm đã học cách như thế nào để bảo vệ mình. Sau khi xử lý tốt chuyện cái bao nhỏ này, Diệp Bạch nhíu mày, mùi sơn gây mũi trong phòng nhất thời không thể bay hết. Nghĩ nghĩ, Diệp Bạch đưa tay từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ bằng gỗ, ở bên trong đổ ra một ít bột phấn giống như phấn hoa, tùy ý thổi vào chung quanh. Sau một lát, không khí toàn bộ căn phòng trở nên trong lành, không ngờ cũng không thấy cái mùi gây mũi vừa rồi nữa. Phấn hoa này tên là thông tâm hoa, là Diệp Bạch trong một lần ngẫu nhiên phát hiện được. Phát hiện thứ này có thể khu trừ mùi vị, vì thế hắn đã ngắt lấy không ít, thu thập vào trong chiếc bình nhỏ bằng gỗ tự chế này để che giấu bộ dạng của mình, tránh bị mấy con giả thú khứu giác linh mẫn phát hiện. Nhưng không có nghĩ đến, hôm nay lại dùng để làm khu trừ mùi sơn trong phòng mình, Diệp Bạch liền phát hiện ra diệu dụng khác của nó. Thu hồi chiếc bình nhỏ, Diệp Bạch nhìn trên giường tạm thời không thể nằm, hoàn hảo chính mình muốn tu luyện, căn bản không cần để ý đến việc ngủ. Từ dưới sàn lôi ra một cái bồ đoàn, Diệp Bạch khoanh chân ngồi lên, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn chậm rãi đưa tay, đem bao vải nhỏ có chứa ba gốc cây huyễn tâm thảo mà chính mình mới từ chỗ Diệp lão có được lấy ra. Diệp Bạch từ từ mở ra, nhất thời ba gốc bạch sắc tiểu thảo xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là nhất giai đệ cấp linh thảo. Huyễn tâm thảo. Sau đó, Diệp Bạch không ngờ vươn tay, đem một gốc tiểu thảo trong đó ra, ngắt thành bốn phần, lấy ra một phần nhét vào trong miệng. Lập tức, hắn mạnh mẽ nhắm hai mắt lại, dĩ nhiên cũng bắt đầu chậm rãi hành công. Người bình thường khi thấy huyễn độc thảo huyễn tâm thảo tránh né còn không kịp, hắn không ngờ lại lấy ra ăn, hơn nữa còn sử dụng để tu luyện. Nếu một màn này bị người bình thường phát hiện, chỉ sợ sẽ lập tức cả kinh ngây người, không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc dù Diệp Bạch không chút nào là không biết tất cả chuyện này, nhưng giờ phút này toàn bộ tâm trí của hắn sớm đã tiến nhập giữa những màn ảo cảnh vô cùng vô tận. Hiệu quả ảo cảnh của huyễn tâm thảo chính là có thể dễ dàng đem một vị cao giai huyền giả tra tấn đến chết. Trên trán, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từng giọt rơi xuống, thấm ướt quần áo của Diệp Bạch, nhưng không ngờ hắn lại giống như không biết, gương mặt đỏ bừng như lửa. Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, Diệp Bạch sắc mặt càng ngày càng kém, thân thể không tự chủ được run run, trên mặt hiện ra vô số loại biểu tình, hoặc vui, hoặc giận, hoặc bi phẫn, hoặc tuyệt vọng, một hồi bình tĩnh, một hồi kịch liệt. Hiển nhiên, trong ảo cảnh, Diệp Bạch đang ở thời điểm mấu chốt. Vào giờ khắc này, thời gian quả thật trở nên rất dài lâu, mỗi một giây đồng hồ đều cũng tựa hồ kéo dài thành một năm. May mắn chính là, cho tới bây giờ Diệp Bạch còn không có xuất hiện dấu hiệu hư thoát. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ trôi qua, ba canh giờ cũng đã trôi qua. Đầu giường, chén đèn dầu sớm đã bị gió thổi tắt, bầu trời bên ngoài dần dần sáng lên một chút màu như bong bóng cá. Bỗng nhiên, vù một tiếng, Diệp Bạch vốn đang tĩnh tọa đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt giống như một đạo tia chớp thấu xương đảo qua khắp căn phòng. Dần dần, Diệp Bạch mới chậm rãi bình tĩnh lại, sửa sang một chút trên người mới phát hiện một thân quần áo cũng đã ướt đẫm, cả người giống như từ trong nước đi ra. Trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ, Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu, ánh rạng đông đang dần chiếu vào căn phòng, cảm giác hư thoát giống như sống sót sau tai nạn ngay tức khắc liền tràn ngập tâm trí của hắn. Mỗi một lần dùng huyễn tâm thảo đều là một lần sinh tử khảo nghiệm, may mắn chính là hắn lại một lần nữa thành công xông qua được. Đồng thời, huyền khí tu vi của hắn cũng đã tiếp tục tiến một bước nhỏ về phía trước, khoảng cách huyền khí bát tầng đỉnh phong gần như đã chỉ cách một bước cuối cùng. Mà mỗi một lần từ trong ảo cảnh tỉnh lại, cái loại cảm giác hư thoát sống lại tuyệt vời như vậy làm hắn đối với cuộc sống, đối với sinh mạng, đối với tu luyện đều cũng sở hữu hơn một tầng cảm giác đặc thù mà người khác không thể hiểu được. Loại thống khổ này, ta thật sự không muốn thừa nhận. Nhưng là, để có thực lực, để không bị người khác coi thường. Ta nhất định phải làm như vậy, không có lựa chọn nào khác. May mắn chính là, ta đã lại một lần nữa xông qua được. Trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười, thân thể khẽ lay động, Diệp Bạch ngửa đầu nhìn trời. Không có ai biết, hắn có được một bí mật độc đáo của chính mình. Một bí mật của riêng hắn. Ở trong mắt mọi người, huyễn tâm thảo là loại thảo độc ác dùng để mê huyễn tâm trí con người, khiến mọi người lâm vào ảo cảnh, trở nên điên cuồng và sau đó chết đi, không ngờ có thể dùng để phụ trợ tu luyện. Từ sau lần đầu tiên ngoài ý muốn ăn là một gốc cây huyễn tâm thảo, cũng trải qua ảo cảnh rất lớn, lại cuối cùng dựa vào sinh mệnh lực ngoan cường mà sống sót, hắn không ngờ phát hiện huyền khí tu vi của mình gia tăng một phần. Không thể xem thường một phần này, nếu ở tình huống bình thường thì cũng khiến hắn cần ước chừng mấy ngày, thậm chí hơn nửa tháng tu luyện mới có thể đạt tới một phần như vậy. Sau khi phát hiện ra điều này, đã làm hắn cực kỳ vui sướng như muốn phát điên. Thiên phú không xuất chúng, lại không như nội tông đệ tử mỗi tháng được chấp sự đường trực tiếp phát đan dược phụ trợ tu hành, một ngoại tông đệ tử như Diệp Bạch hắn vẫn có thể gắt gao đuổi kịp với tốc độ tu luyện của một chút nội tông đệ tử tinh anh nhất, hết thảy nguyên nhân cũng là bởi vì bí mật này của hắn. Huyễn tâm thảo bên trong ẩn chứa một loại thiên địa năng lượng có thể phụ trợ con người tu luyện, hấp thu vào cơ thể là có thể tự động chuyển thành huyền khí. Nhưng phần năng lượng ấy, người bình thường không hề cảm giác được. Thậm chí nếu người có lực ý chí không kiên cường một khi ăn nhầm, sẽ mê man trong ảo cảnh, chết oan chết uổng, chính vì như vậy cũng không có ai làm như Diệp Bạch. Đối với một loại nhất giai đê cấp huyễn tâm thảo bình thường, lại hầu như không hề có tác dụng phụ trợ như vậy, thường không khiến quá nhiều người chú ý, nếu không phải lần đó ngoài ý muốn, Diệp Bạch cũng sẽ không phát hiện bí mật này. Trọng yếu nhất chính là, nó đối với tâm tính tu vi của Diệp Bạch cũng đã sản sinh ảnh hưởng nhất định. Mỗi một lần đến thời điểm cuối cùng, trong ảo cảnh Diệp Bạch đều cũng gặp phải tuyệt cảnh. Nhưng Diệp Bạch biết đây chỉ là sự mê huyễn của huyễn tâm thảo, tự nói với mình hết thảy đều là ảo cảnh, vì thế mỗi một lần hắn đều cũng dựa vào loại tín niệm ngoan cường này để kiên trì. Một lần lại một lần, lịch lãm trong ảo cảnh làm cho Diệp Bạch tâm tính, tu vi đạt đến một độ cao mà người bình thường căn bản không có khả năng với tới được. Thậm chí,

trong ngực phập phồng. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh lại. Hôm nay phát sinh chút chuyện nhỏ này, chỉ làm hắn đối với con đường mà lòng mình hướng tới càng thêm kiên định. Nghĩa vô phản cố, cửu tử vô hối. Diệp Bạch biết, vừa rồi người nọ bất quá chỉ là một tiểu nhân vật, dựa vào một chút quan hệ với em rể nên ở ngoại tông này cáo mượn oai hùng. Nếu em rể hắn thật sự có quyền lực, đã sớm đem hắn điều đến mấy cái chức quan béo bở bên kia rồi, như thế nào còn có thể để hắn tới loại địa phương không có một chút nước lụt như luyện võ các này, còn bảo hắn tự tiện sửa gia quy để kiếm chút nước lụt. Nhưng ngay cả một người như vậy cũng có thể vung tay múa chân với mình, cũng đem mình khuất nhục bức lui. Nếu như mình vừa rồi nhịn không được động thủ với hắn, chỉ biết càng thừa dịp ý của hắn, chính mình chắc chắn bị trục xuất ngoại tông. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Vì một người như vậy mà đánh mất tương lai. Không đáng giá. Chính vì như vậy nên hắn cố nhịn xuống, xoay người đi, cho dù là giảng sư kiếm thuật luyện võ đường Diệp Mỹ Trúc kêu gọi cũng không nghe. Mặc dù đang khi đó, hắn hoàn toàn có thể đi theo Diệp Mỹ Trúc vào, chắc chắn lão nhân mặt ngựa cũng tuyệt không dám ngăn cản. Chỉ là, hắn không thể nhẫn nhịn, chịu cảnh chính mình cần phải dựa vào một nữ tử để bảo hộ. Bởi vậy, hắn thà rằng rời đi cũng muốn thề, một ngày nào đó, chính mình phải đường đường chính chính, không người dám chắn đi tới luyện võ cát, mà không phải như hôm nay, hoặc là rời đi, hoặc là tránh ở phía sau một nữ tử đi vào luyện võ cát. Nếu ta có thực lực huyền sĩ, nếu... Nghĩ đến đây, Diệp Bạch trong óc nhịn không được lại xuất hiện thần sắc khinh thường của Diệp lão đầu mặt ngựa khi nhìn về phía mình ở thời điểm vừa rồi, chê cười nói, không có tiền tài, không có địa vị, không có chỗ dựa, không có thực lực. Không có cái gì, người như ngươi cũng xứng tiến vào luyện võ cát. Không sai, những thứ đó ta thật sự đều không có. Chính là, ta có nghị lực, có kiên trì, có phấn đấu và ý chí không bao giờ chịu khuất phục. Còn có huyễn tâm thảo có thể tăng lên thực lực của ta. Ta sẽ không thua kém bất cứ người nào, tuyệt đối không. Diệp lão đầu, bọn ngươi hãy đợi tới ngày ta trở thành nội tông đệ tử. Khi đó, ta nhất định sẽ trở về. Diệp Bạch trong lòng hung hăng tự nói với mình, sau đó thật dài thở ra một hơi. Kỳ thật, vừa rồi hắn không phải không có nổi số tiền kia. Mấy năm nay, theo thực lực của hắn tăng lên, đi săn mãnh thú cũng đã càng ngày càng dễ dàng, hắn cũng đã kiếm được một ít thứ tốt. Mấy thứ này không cách nào đổi thành điểm cống hiến, nhưng có thể bán thành ngân lượng. Tỷ như một ít da lông, cốt nhục của mãnh thú, thậm chí lông vũ của mấy loài chim. Đó đều là thứ tốt, miễn cưỡng cũng có thể duy trì Diệp Bạch thu chi, cũng có lợi nhuận nhất định. 10 lượng bạc, hắn tịnh không để ý, nhưng là, hắn không muốn đưa. Đưa liền đại biểu khuất phục, nhưng Diệp Bạch lại là một người trời xanh ngạo cốt. Xương cốt của hắn có thể gãy, có thể đứt, có thể vỡ, nhưng hắn sẽ không khuất phục. Ngay cả vận mệnh hắn đều muốn phản kháng, làm sao lại có thể khuất phục một lão giả tầm thường đã nhanh sắp xuống mồ. Mà hắn cũng không phải sợ hãi Diệp lão đầu, hoặc là sợ hãi em rể là ngoại pháp đường quản sự của hắn. Nếu hắn hiển lộ ra thực lực của chính mình, cho dù là ngoại pháp đường quản sự cũng không dám không minh bạch đối phó chính mình, công nhiên phá hư quy củ của gia tộc. Chỉ là, hắn phẫn nộ chính là cái loại cảm giác bị người xem thường, bị người dùng một loại ánh mắt ti tiện, khinh bỉ chẳng thèm ngó tới. Cái loại khuất nhục này, hôm nay, Diệp lão đầu có thể đối đãi với mình như thế, như vậy ngày mai, trên cái thế giới này, người có lợi thế nhiều lắm, dùng mắt cho nhìn người khác đều nhỏ bé cũng không ít. Duy nhất có thể thay đổi, cũng chỉ có tăng lên thực lực của chính mình. Đương khi mình trở thành một người có thực lực, người có lợi thế đó sẽ giống như ruồi bọ vây quanh, mắt chó nhìn người khác đều nhỏ bé sẽ biến thành nịnh nọt. Nói cho cùng, hết thảy còn là thực lực của chính mình không đủ. Nếu như mình có được thực lực cường đại, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nghĩ đến đây, Diệp Bạch đột nhiên cắn răng một cái, đưa tay vào trong lồng ngực, đem cái bao vải nhỏ có hai nửa gốc cây huyễn tâm thảo lại một lần nữa đem ra, sắc mặt âm tình bất định. Dần dần, trên mặt hắn hiện ra sự kiên định, khẽ vươn tay, không ngờ lấy ra một phần ngày hôm qua lưu lại. Diệp Bạch há mồm nhét vào trong cổ họng, lập tức nhắm mắt lại một lần nữa tu luyện. Mặc dù hôm qua đã ăn qua, nhưng hôm nay, trong lồng ngực hắn cực kỳ nghẹn khuất, nếu sự nghẹn khuất này không giải tỏa sớm, lâu dần sẽ tổn thương thân thể, ngày sau sẽ trở ngại đến việc tu luyện của hắn. Mà bây giờ, giải quyết sự nghẹn khuất này, biện pháp tốt nhất chính là lại trải qua một lần thống khổ, đem sự nghẹn khuất này hóa thành động lực. Sở dĩ như vậy nên hắn lại một lần nữa nhắm mắt tu luyện. Sau một lát, Diệp Bạch trên trán tiếp tục hiện lên những giọt mồ hôi lớn nhỏ như hạt đậu. Lúc này đây, thống khổ so với ngày hôm qua thì càng thêm kịch liệt, càng thêm nhanh chóng. Bởi vì đêm qua đã ăn qua một lần, hôm nay lại tiếp tục dùng, loại thống khổ này là gấp bội, càng thêm khó có thể thừa nhận. Chỉ chốc lát sau, Diệp Bạch thân thể liền giống như từ dưới nước được vớt lên, cả người ẩm ướt, cơ thể run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, da tay biến thành màu đỏ giống như từ trong lò lửa đi ra, một vài chỗ đã bắt đầu chảy ra huyết châu. Mà trên cánh tay của hắn lại là nổi gân xanh, giống như gân rồng, rối rắm vặn vẹo, thoạt nhìn làm người ta cảm thấy ghê người, không dám nhìn nữa. Mà giờ khắc này, ở xung quanh Diệp Bạch, một tia thiên địa nguyên khí tự do liền giống như bị cái gì đó mạnh mẽ lôi kéo, cuối cùng hóa thành bạch sắc khí vụ, rất nhanh dung nhập vào trong cơ thể hắn. Mà một chút xíu huyễn tâm thảo vừa mới bị hắn ăn vào cũng đã bắt đầu hòa tan, cuối cùng biến thành một luồng bạch sắc nguyên khí lớn hơn nữa, thuận theo những thiên địa nguyên khí kia mà động đậy, chậm rãi tiến nhập vào xương cốt, kinh mạch, huyết nhục của Diệp Bạch. Ở đan điền kiên cố, những luồng khí dần xúc tích, dần trở nên dày đặc, Diệp Bạch trên đầu lại bắt đầu nhẹ nhẹ toát ra từng đợt bạch khí, cả người tựa như từ trong nước vớt ra. Cứ như vậy, thời gian giống như không có ý nghĩa, một khắc, hai khắc, một canh giờ, hai canh giờ, cả đêm rất nhanh cứ như vậy liền trôi qua. Bỗng nhiên, Diệp Bạch đang trong tĩnh tọa cả người một trận run run, toàn thân hơi thở giống như ống thổi gió, phồng ra rồi co rụt lại. Ầm một tiếng, tất cả thiên địa năng lượng biến mất, Diệp Bạch mở mắt ra, vẻ mặt mỏi mệt, nhưng trong mắt lại tràn đầy sắc mặt vui mừng. Bát tầng đỉnh, một tháng, chính mình cuối cùng từ giai đoạn huyền khí bát tầng cao cấp đột phá tới huyền khí bát tầng đỉnh. Chỉ cần một bước nữa thôi, ta sẽ có thể đi vào huyền khí cửu tầng. Tiến độ này, cho dù là toàn bộ ngoại viện chỉ sợ cũng không có ai đi. Cho dù là nội viện, đạt tới huyền khí cửu tầng cũng sẽ không vượt qua ba người. Diệp Bạch thật không ngờ, chính vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn này lại khiến cho chính mình đột phá. Bằng vào dược lực của 1/4 gốc cây huyễn tâm thảo, vừa lúc phá tan giai đoạn cao cấp, đạt tới huyền khí bát tầng đỉnh, khoảng cách huyền khí cửu tầng đã chân chính chỉ còn một bước cuối cùng. Vui sướng qua đi chính là hư thoát. Diệp Bạch trong nháy mắt thân thể liền mềm ngoặt, ngã trên mặt đất, tứ chi cứng ngắc, quần áo ướt đẫm, không ít địa phương bị vết máu nhuộm đỏ. Đó là trong quá trình đánh sâu vào cánh cửa huyền khí bát tầng đỉnh vừa rồi, có nhiều chỗ da tay chịu không được cái loại trọng lực này liền vỡ tan mà tạo thành. Lúc này, ngay cả một ngón tay Diệp Bạch đều cũng không thể động đậy được. Đây là hậu quả do liên tục dùng huyễn tâm thảo. Không có mấy canh giờ tĩnh dưỡng chữa trị, Diệp Bạch đừng nghĩ có thể đứng lên, và lúc này cũng không có người đến dìu đỡ hắn. Cười khổ một tiếng, Diệp Bạch cũng bó tay, chỉ có thể tiếp tục nằm té trên mặt đất, yên lặng thưởng thức cảm giác thư sướng mà huyền khí bát tầng đỉnh mang tới. Trong cơ thể, huyền khí thể tích rõ ràng lớn lên một vòng, nhan sắc cũng đã từ đạm bạch biến thành thâm bạch. Nghe nói, một khi huyền khí đột phá tầng thứ 9, thâm bạch sắc sẽ chuyển hóa thành nhũ bạch sắc. Khi đạt tới tầng thứ 10, nhan sắc lại trở nên gần như trong suốt. Mà một khi đi vào giai đoạn huyền sĩ, huyền khí hóa dịch, đó chính là lúc độ dày huyền khí đạt đến trình độ nhất định mới có thể làm được. Vài canh giờ sau, Diệp Bạch rốt cục ngón tay đã có thể động đậy. Sau đó, cánh tay trái bắt đầu có tri giác, hai chân cũng đã dần dần từ tê liệt chiều sâu khôi phục lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhức và đau. Cuối cùng cũng có thể đứng dậy, Diệp Bạch đưa tay khẽ chống, cố nén đau nhức toàn thân, đem thân mình từ trên mặt đất bò lên, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, yên lặng tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Thực lực mặc dù đề cao, nhưng sự đau đớn và tổn hại của nó tạo thành cho thân thể mình cũng không nhỏ. Nếu không lập tức vận chuyển công lực chữa trị, chỉ sợ sẽ mang đến một vài di chứng, vậy cũng không tốt. May mắn, Diệp Bạch đối với việc ứng phó loại chuyện này đã quen thuộc như cơm bữa. Tiếp qua vài canh giờ, Diệp Bạch từ trên bồ đoàn nhảy dựng lên, cả người đã lại một lần nữa trở nên tinh thần rạng rỡ, khí lực tràn ngập khắp cơ thể như muốn bùng nổ. Tinh thần no đủ, thể xác và tinh thần đều khôi phục tới trạng thái đỉnh nhất. Ngẩng đầu, nhìn sắc trời cũng đã đến đêm khuya. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi tới, Diệp Bạch lúc này mới phát hiện toàn thân mình dính như hồ, còn có một từng trận xú vị truyền đến, đó cũng là hậu quả do hắn đột phá đến huyền khí bát tầng đỉnh, kinh mạch thanh tẩy mang đến. Diệp Bạch nhất thời cười khổ, đẩy cửa ra, đi ra ngoài, sau đó đi vào một cái hồ, nhảy xuống. Tẩy trừ cả người một lần, thay một bộ y bào sạch sẽ, lúc này mới cảm giác được cả người sảng khoái, quả thực như muốn bay lên. Đây là chỗ tốt khi thực lực tăng lên mang tới. Loại cảm giác này, một người cả đời có thể trải qua vài lần, quả thực chính là sống không uổng cuộc đời này. Diệp Bạch đứng ở bên hồ, sau khi hảo hảo cảm thụ một lúc lâu, những cơn gió thổi qua khiến hắn cảm giác được toàn thân đều cũng đã khô ráo. Gió đêm thổi qua mang đến một cảm giác thoải mái thoáng mát, Diệp Bạch lúc này mới vung tay áo, mỉm cười, nhanh chóng trở về chỗ ở của mình. Một đêm im lặng qua đi. Đương ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới mọc lên, tia ánh sáng đầu tiên chiếu vào trước mặt Diệp Bạch lúc này liền tự động tỉnh lại, đứng dậy vặn người một cái. Nhất thời, xương cốt cao thấp toàn thân liền phát ra một trận thanh âm răng rắc. Thanh thúy, giống như tiếng ống trúc va vào cây đậu, thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau mới ngưng xuống. Thương thế, mệt nhọc trong vòng nửa tháng đã hoàn toàn biến mất, căn bản giống như chưa từng tồn tại, cả người Diệp Bạch lúc này giống như một thanh kiếm sắc bén sắp ra khỏi vỏ, tràn ngập một loại hơi thở muốn bộc lộ tài năng. Hôm nay không thể đi luyện võ đường. Mình vốn đang muốn nghỉ ngơi vài ngày, nhưng thực lực tăng lên, toàn bộ thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, tinh thần cũng đã khôi phục tới trạng thái cao nhất, còn không bằng tiếp tục vào núi săn thú hái thuốc, bổ túc phần còn lại của 500 điểm cống hiến. Đưa tay lấy ra minh tạp, Diệp Bạch nhìn mấy chữ số biểu hiện ở phía trên, hiện tại ta có 385 điểm, khoảng cách con số 500 điểm để đổi lấy một quyển nhất giai đề cấp công pháp còn kém 115 điểm. Nếu dựa theo tốc độ trước kia mà tính toán, ta còn cần một năm nữa mới có thể kiếm đủ. Nhưng là, hiện tại thực lực của ta tăng lên, có thể đi một chút địa phương càng thêm cao cấp, tốc độ đạt được điểm cống hiến gia tộc hẳn cũng sẽ tương ứng tăng lên một ít. Mà khoảng cách thời điểm gia tộc đổi đại điển đã chỉ còn 3 tháng, an nghĩ đến đây, Diệp Bạch không khỏi thấp giọng thở dài một hơi, yên lặng thầm nghĩ. 3 tháng, 115 điểm, đổi lại nếu là trước kia thì tuyệt đối không thể làm được, nhưng là... ta cũng đã đợi không kịp. Thời gian không đợi người. Nếu bỏ qua lần này, còn muốn đi vào Huyền Vũ Các thì sẽ lại phải đợi hơn một năm nữa. Chỉ là, ta lại không có cơ hội đó. Chính vì vậy, cơ hội lúc này tuyệt đối không thể buông tha. Nếu cuối cùng thật không có biện pháp, không thể. Ánh mắt Diệp Bạch không khỏi nhìn lướt qua giường gỗ mà chính mình đã sơn lại một lần nữa, dừng vào cái hốc tối có dấu ba khối hàng quan kỳ thiết. Nhưng là, trong nháy mắt hắn lại đột nhiên lắc đầu, không được, không phải vạn bất đắc dĩ, ba khối hàng quan kỳ thiết này quyết không thể lấy ra. Một khi bại lộ, đến lúc đó đừng nói hôi dai đề cấp bí kíp, chết cũng là chuyện rất có thể. Chính vì vậy, lúc này chỉ có dựa vào chính mình, không cần nghĩ đến nhàn hạ. Ba tháng, đổi lại trước kia là không có khả năng, nhưng hiện tại ta đã là huyền khí bát tầng đỉnh, cố gắng một chút, cũng không phải không có khả năng. Nắm chặt tay, Diệp Bạch tự nói với mình, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Sau khi bỏ qua ý nghĩ về hàng quan kỳ thiết, hắn hoàn toàn trở nên gấp gáp. Biết thời gian không đợi người, vì thế liền không hề do dự đẩy cửa mà ra. Trong nháy mắt khi vừa mở cửa, hắn liền dẫm chân lên một khối đất gạch trên mặt đất, nhất thời trên mặt đất trong căn phòng lập tức bắn lên mấy cái dây rất nhỏ. Nếu một khi có người xâm nhập vào căn phòng, những cái dây nhỏ này sẽ lập tức trói người đó lại. Sau đó hắn mới đóng cửa lại, xác nhận chính mình không có gì quên, lúc này mới cười thỏa mãn, hướng phía trong thành đi đến. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, vào lúc này đầu đường các loại quầy hàng bán đồ ăn vặt liền cũng đã xếp đặt ra. Sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh nướng, bánh bao. Mùi thơm của các loại thực vật hòa cùng một chỗ, nhắm thẳng vào trong lỗ mũi của mỗi người. Diệp Bạch tùy tay mua mấy cái bánh bao, hai cây bánh quẩy, sau khi cảm thấy đã đủ để no bụng, suy nghĩ một chút, quay người lại, hướng về một nhà tiệm thuốc ở sát đường thoạt nhìn hơi có chút cũ kỹ đi tới. Trưởng quầy tiệm thuốc là một lão đầu râu bạc, nhìn thấy Diệp Bạch tới nhất thời không khỏi cười, rất xa liền hướng về phía hắn, hô, Diệp tiểu ca, ngươi lại tới mua thuốc sao? Lần này là muốn cái gì, vẫn chỉ cần thuốc giảm đau cùng giải độc tán hai loại này sao? Diệp Bạch đi lên phía trước, hiển nhiên đã quen với sự nhiệt tình của lão giả. Hắn đưa tay từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc vụn ước chừng khoảng 5 lượng, phóng tới trên quầy, gật gật đầu nói, đúng vậy, thuốc giảm đau, giải độc tán, đồng dạng 3 phần. Lão giả nhìn hắn, hơi giật mình nói, một lần nhiều như vậy, người phải đi xa sao? Diệp Bạch gật gật đầu. Lão giả nhìn hắn, rất nhanh đem thuốc gói lại thật chặt, đồng loạt đưa cho hắn. 6 chiếc bình nhỏ, 3 bình màu hồng sắc, 3 bình màu lục sắc, màu hồng chính là giảm đau, màu lục chính là giải độc tán. Diệp Bạch đưa mấy chiếc bình này thu vào trong lồng ngực, trong ánh mắt cung tiễn của trưởng quầy lập tức đi ra khỏi tiệm thuốc. Suy nghĩ một chút, Diệp Bạch hướng về phía cửa thành phía tây đi đến. Lúc này, hắn tính toán đi một ít địa phương xa hơn. Mấy cái địa phương phụ cận ở Hỏa Vân Thành hắn đã sớm hiểu rõ, Đông, Nam, Bắc ba phương mặc dù cũng có mấy cái địa phương không tồi, nhưng cũng không phong phú bằng dược liệu ở phía tây. Nguyên nhân là bởi vì phía tây có hai đại cấm địa xung quanh Hỏa Vân Thành, Thú Nguyệt Hồ cùng Liên Vân Sơn Mạch tồn tại. Chỉ là, tương ứng với việc dược liệu phong phú, hai cái địa phương này tính nguy hiểm cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng vì để có thể được điểm cống hiến nhanh hơn, Diệp Bạch cũng đã không thể quản nhiều như vậy. Sự kích thích do sỉ nhục mà Diệp lão đầu đem lại làm cho Diệp Bạch hiện tại làm việc cũng đã nhiều hơn một phần dũng cảm, không hề lo trước lo sau như trước kia, hết thảy sự tình đều phải nắm chắc 100% mới làm. Nếu 3 tháng sau bị đuổi ra ngoại tông, đó mới là vũ nhục lớn nhất. Cùng với như thế, còn không bằng hiện tại liền liều mình đánh cuộc. Liên Vân Sơn Mạch, mặc dù tạm thời không phải là loại địa phương mà chính mình có thể đi tới. Nhưng là, vì lần đổi đại điển 3 tháng sau, cho dù liều mạng mình cũng phải đi, nhiều nhất mọi sự chỉ cần cẩn thận để ý hơn một chút là được. Lấy thực lực bát tầng đỉnh của mình, chỉ cần không tham công liều lĩnh, hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Nghĩ đến đây, Diệp Bạch liền theo dòng người qua lại đi ra ngoài thành. Sau khi phân biệt một chút phương hướng, Diệp Bạch bước nhanh hơn, hướng về một ít địa phương ở phía tây bắc đi đến. Nơi đó là một tòa sơn mạch rộng lớn mấy ngàn dặm cao chọc trời, trùng trùng điệp điệp nằm ngang cả vùng đất. Theo cước bộ của Diệp Bạch hướng về phía đó, sơn mạch trở nên càng ngày càng gần. Nơi đó chính là một trong hai cái tam giai cấm địa duy nhất ở xung quanh Hỏa Vân Thành, liền Vân Sơn Mạch. Một canh giờ sau, Diệp Bạch đã muốn rời xa Hỏa Vân Thành hơn 10 dặm, dần tới bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, từ lúc này liền bắt đầu có một chút đê giai mãnh thú xuất hiện. Loại địa phương này, ngoài trừ huyền sĩ thì không có bất cứ người bình thường nào dám đi vào, Diệp Bạch ngay lập tức liền trở nên cẩn thận. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn đi vào Liên Vân Sơn Mạch, cho dù đã nghe nói đến cái tên này không biết bao nhiêu năm. Mặc dù ở bên ngoài trên cơ bản sẽ chỉ xuất hiện một ít nhất giai đê, trung cấp mãnh thú, lấy thực lực hiện tại của Diệp Bạch thì giết những loại mãnh thú này cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng vốn luôn luôn cẩn thận, Diệp Bạch vẫn không nguyện ý khinh suất. Ai biết bên ngoài sẽ không xuất hiện một nhị giai trung cấp, thậm chí là nhị giai cao cấp mãnh thú. Ở trong này chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể mất đi tính mạng, Diệp Bạch cũng không muốn trước khi mình chưa có trở thành huyền sĩ, cũng đã không minh bạch chết đi ở nơi này. Chính vì vậy nên hắn lập tức điều động huyền khí trong cơ thể, tùy thời bảo trì trạng thái tinh thần tốt nhất, thật cẩn thận hướng bên trong Liên Vân Sơn Mạch bước vào. Lấy thực lực bây giờ của hắn mà nói, những đồ vật bên ngoài đã không còn lực hấp dẫn quá lớn. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được đại lượng điểm cống hiến, vậy cũng chỉ có mạo hiểm đi vào một ít địa phương bên trong sơn mạch. Nơi đó mới chính là nơi mà cao giai dược liệu cùng đám cao giai mãnh thú thường xuyên lui tới. Một đường tiến về phía trước, may mà không gặp được cao giai mãnh thú, phần lớn đều là nhất giai đê cấp cùng nhất giai trung cấp, thậm chí ngay cả nhất giai cao cấp mãnh thú đều cũng rất ít thấy. Diệp Bạch lúc này liền cảm giác được một trận kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, mặc dù Liên Vân Sơn Mạch này bên ngoài không tính là mảnh đất gì cao cấp, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả đám nhị giai đê cấp mãnh thú cũng không nhìn thấy chứ. Nhưng hôm nay toàn bộ lại biến mất một cách quỷ dị, hắn liền cảm giác được có một cái gì đó không bình thường. Chẳng lẽ đã có người tới trước mình, đem tất cả những mãnh thú cao cấp một chút đều giết sạch một lần sao? Bò lên một ngọn núi, chuyển qua hai cái sơn động, bỗng nhiên. Thu. Một tiếng kêu thanh thúy vang lên khắp dãy núi. Dưới chân núi, trong một cái sơn cốc bỗng nhiên lao ra một con xích hồng cự điều như hỏa diễm, hai cánh mở ra dài không dưới 10 trượng. Con xích hồng cự điều này lông chim trên đầu tựa như khổng tước, mỏ cong quặp sắc nhọn, trán mọc lông xanh, hai cánh như hai ngọn lửa, nằm chiếc lông đuôi kéo dài và cong lên như lông chim cong, vừa bay lên liền che khuất bầu trời, khiến thiên địa có chút tối sầm lại. Xích hỏa điểu, không ngờ là nhị giai đê cấp mãnh thú xích hỏa điểu, không tốt. Nhìn con xích hồng cự điểu phóng lên cao này, Diệp Bạch biến sắc, liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên vang một trận tiếng người ồn ào. Khi con xích hỏa điểu bay ra khỏi sơn cốc liền có một đám người đuổi theo. Vài cái băng đạn hỏa cầu pháp phát đánh vào trên người con xích hỏa điểu đang bay lên giữa không trung kia. Cầm đầu là một thanh niên cầm một thanh kiếm dài ba thước, mỗi một kiếm phát huy ra, kiếm khí rất dài liền phản phất như lưỡi liềm ánh trăng, đánh trúng trên người xích hỏa điểu. Kiếm vừa trúng, ngay lập tức liền có một mảnh huyết vũ bay xuống. Ba, bốn thanh niên nam nữ còn lại cũng đều không tầm thường, người dùng song đao, người dùng ngân cung, một người mỗi lần tay khẽ vẫy là một cái hỏa cầu to bằng cái miệng bồn hiện ra. Mặt khác, cùng thanh niên sử dụng hỏa cầu thuộc bộ dáng sắp xỉ là một lam y nữ hài, phất tay liền có vô số băng đạn bắn ra. Vừa rồi, mấy cái hỏa cầu, băng đạn thuộc chính là do bọn họ phát ra. Diệp Bạch ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn kỹ. Hắn lúc này mới phát hiện, con xích hỏa điểu bay lên kia rõ ràng là bị trọng thương, lông vũ trên người cũng không giống như lúc ban đầu. Nhất là dưới cánh bên phải của nó lại là một mảng lớn đen thui, như từng bị huyền kỹ lợi hại đánh trúng làm cho bị thương nặng. Hóa ra là bọn họ. Nhìn đến đây, Diệp Bạch rốt cục nhận ra những người tới. Hắn cũng không nhanh chóng rời khỏi, mà đứng ở nơi đó yên lặng nhìn lại. Nguyên lai, năm người này cùng hắn, tất cả đều là Diệp gia ngoại tông đệ tử. Thanh niên cầm đầu tên là Diệp Phá, huyền khí tu vi ở bát tầng, là đệ nhất nhân trong đám ngoại tông đệ tử đời thứ ba. Mặt khác, người sử dụng song đao tên là Diệp Tang, huyền khí thất tầng, người sử ngân cung là Diệp Bất Phàm, huyền khí bát tầng. Mà đôi thanh niên nam nữ sử dụng hỏa cầu, băng đạn thuộc chính là một đôi huynh muội. Ca ca Diệp Chân, huyền khí thất tầng, muội muội Diệp Lan, tu vi cũng là huyền khí thất tầng. Bọn họ không giống như Diệp Bạch, nhà bọn họ rất thịnh vượng và giàu có. Mặc dù không có huyền quyết trân quý, nhưng đề cấp huyền kỹ thì vẫn có được. Năm người này, bản thân mỗi người đều cũng tự có huyền kỹ độc đáo. Như thanh niên cầm đầu toàn đội Diệp Phá, sử dụng đúng là nhất giai trung cấp huyền kỹ, kiếm khí quyết. Mà đôi huynh muội kia, dựa theo thứ tự là hỏa cầu thuật cùng băng đạn thuật hai loại đề cấp huyền kỹ, thuộc về một trong ngũ hành bí thuật. Người sử dụng song đao, dùng là liệt diễm đao bí quyết, người dùng ngân cung chính là xạ nhật tiễn thuật. Trên thế giới này, kỹ năng mà huyền giả có thể sử dụng gọi là nhất giai huyền kỹ. Nhất giai huyền kỹ cũng phân đê, trung, cao, đỉnh bốn cấp. Diệp Phá phụ thân hắn để lấy được một bộ nhất giai trung cấp huyền kỹ cũng đã là cực khó, mà bốn người còn lại thì đều là nhất giai đê cấp. Năm người, mỗi người đều có được đê cấp huyền kỹ, vây công một nhị giai đê cấp mãnh thú, kết quả tự nhiên là rõ ràng. Sau một khoảng thời gian ngắn, xích hỏa điều ở trên không trung liền trở nên lung lay sắp đổ, bầy cũng không phải quá bình ổn. Mặc dù nó cũng đã kiệt lực phản kháng, chỉ là hiệu quả lại không lớn. Nhìn thấy loại tình huống này, mấy người hoang hô một tiếng, công kích lập tức càng trở nên mãnh liệt. Cách Diệp Bạch khoảng hơn 10 trượng, mấy người kia không ngừng liên tục công kích vào con xích hỏa điểu này. Chỉ chốc lát sau, tình huống của con nhị giai đê cấp xích hỏa điểu lại càng ngày càng trở nên nguy cấp. Khi tên ca ca trong hai huynh muội, Diệp Chân tung một quả hỏa cầu trong tay lên không trung, muội muội Diệp Lan cũng đã phất tay vẫy gọi ra một đống băng đạn từ trên trời giáng xuống, nện ở trên người con xích hỏa điểu kia. Lúc này, cuối cùng hết thảy đều kết thúc, theo một tiếng hốc lạnh lót thê thảm vang lên, nhị giai đê cấp mãnh thú xích hỏa điểu liền vô lực phát ra một thanh âm thê lương, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất. Thấy xích hỏa điểu rơi xuống đất, năm người hoang hô một tiếng, đồng loạt vọt lên. Sau khi đi về nơi mà con xích hỏa điểu rơi xuống, năm người thuần thục đem thân thể nó chia cắt ra. Cuối cùng, lông vũ ở phần đuôi của con xích hỏa điểu mỗi người một cái. Đây chính là thứ tốt, một cái liền giá trị 5 điểm cống hiến. Sau đó, hai mắt của xích hỏa điểu được lấy ra bằng một cái dụng cụ đen thui, bị Diệp Chân thu vào trong lồng ngực. Mắt con xích hỏa điểu có thể luyện chế tâm diễm đan, đối với người tu luyện hỏa cầu thuật như Diệp Chân vừa vặn là rất cần thiết nên mọi người đều nhất trí cho hắn. Hai cái mắt lửa này giá trị tổng cộng là 8 điểm cống hiến. Cuối cùng chính là lông vũ của xích hỏa điểu. Diệp Phá đưa tay từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ màu lục sắc, ở mỗi chiếc cánh của nó nhỏ lên một giọt chất lỏng màu xanh đậm. Giọt chất lỏng màu xanh đậm kia vừa mới dính vào cánh chim, nhất thời liền có một cổ xú vị truyền đến, đôi cánh chim của xích hỏa điểu nhanh chóng phân giải, hòa tan. Cuối cùng, huyết nhục, lông màu không sót một chút gì, chỉ còn lại 18 cái xương cánh màu đỏ, trong suốt như ngọc, giống như 18 cái ngà voi trải qua hàng vạn hàng nghìn tạo hình mài thành hỏa ngọc. 18 cái xương cánh, bởi vì lúc trước Diệp Chân cầm hai cái mắt lửa của xích hỏa điểu, nên hắn được phân ít đi hai cây, còn lại vừa lúc mỗi người 5 cái. Xương cánh của xích hỏa điểu này chính là thứ tốt, gia tộc luyện vật đường hàng năm trao giải thưởng, giá cả thu mua là 4 điểm cống hiến một căn. Một con xích hỏa điểu trên người có 18 cái xương cánh, đó chính là 72 điểm cống hiến. Hơn nữa, còn 5 chiếc lông đuôi trên người xích hỏa điểu, hai con mắt nữa. Tuy là 5 người chia đều, nhưng lần này thu hoạch của mỗi người cũng là tương đối. Đây là chỗ tốt khi tác chiến đoàn đội. Năm người này mặc dù mỗi người tu vi cũng chỉ là huyền khí thất, bát tầng, nếu bàn về thực lực, bất cứ người nào cũng không phải đối thủ của nhị giai đê cấp mãnh thú xích hỏa điểu. Nhưng hiện tại tập hợp cùng một chỗ, lại có thể đem nó dễ dàng đánh chết, thực lực tăng lên rất nhiều. Tuy là năm người chia nhau, nhưng điểm cống hiến mà mỗi người lấy được vẫn như cũ không phải chỉ một người ở thời điểm hành động một mình có khả năng đạt tới được. Nhìn năm người này phối hợp thành thạo, khi đánh chết một nhị giai đê cấp mãnh thú thì bộ dạng thông dong, dễ dàng như thế, hiển nhiên sự hợp tác đã không chỉ là một lần. Ha ha, chúng ta giàu to rồi, giàu to rồi. Lấy được một cái lông đuôi, năm chiếc xương cánh của xích hỏa điểu, Diệp Tang nhất thời liền ha ha phá lên cười. Năm chiếc xương cánh của xích hỏa điểu, giá trị tổng cộng là 20 điểm cống hiến, hơn nữa còn thêm một cái lông đuôi của xích hỏa điểu, Diệp Tang lần này liền tổng cộng chiếm được 25 điểm cống hiến. Chỉ một lần mà số điểm cống hiến thu hoạch được không nhỏ, cũng khó trách hắn tại sao lại hưng phấn như vậy. Mấy người khác nghe vậy, một đám cũng không khỏi lộ vẻ mặt tươi cười, trong lòng kích động hưng phấn không thôi. Diệp Phá nghe vậy liền khinh thường, nhăn mặt cau mày nói, chỉ là 25 điểm cống hiến thôi mà đã làm cho ngươi cao hứng như vậy sao? Chúng ta bây giờ tích góp điểm cống hiến mặc dù không ít, nhưng một quyển hô giai để cấp bí kíp là 500 điểm cống hiến, một quyển hô giai trung cấp bí kíp càng cao hơn, cần 800 điểm cống hiến, chứ đừng nói là hô giai cao cấp bí kíp, 1.200 điểm cống hiến một quyển. Mục tiêu của ta cũng không phải là 3 tháng sau. Khổ khổ sở sở cố gắng lâu như vậy mà cuối cùng chỉ lấy được đồ rác rưởi là một quyển hô giai đề cấp bí kíp. Cái ta muốn, ít nhất phải là một quyển hô giai cao cấp bí kíp. Để đạt tới mục tiêu này, con đường mà chúng ta phải đi còn khá xa. Chỉ thu hoạch được 25 điểm cống hiến từ một con xích hỏa điều, liền khiến các ngươi cao hứng thành như vậy. Một lời này vừa nói ra liền khiến trời long đất lở. Diệp Chân, Diệp Lan, Diệp Tang ba người toàn bộ liền chấn kinh, chỉ có Diệp Bất Phàm một người cúi đầu, ánh mắt lóe ra như đang suy nghĩ điều gì đó. Diệp Tang không thể tin được, lắp bắp nói, hồi giai cao cấp bí kíp. Diệp Phá Ca, mục tiêu của ngươi dĩ nhiên là hồi giai cao cấp bí kíp. Điều này sao có thể? Vẻ mặt không thể tin. Mà Diệp Chân, Diệp Lan, biểu tình trên mặt cũng đều như hắn. Diệp Phá ngửa đầu cười lạnh nói, điều này thì có gì là không có khả năng. Nói các ngươi ánh mắt thiển cận chính là ánh mắt thiển cận. Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, ai cũng có cơ hội này. Các ngươi ngẫm lại, chúng ta 5 người hợp tác, Giết chết nhị giai đề cấp mãnh thú căn bản là không phải chuyện khó, cho dù là một ít nhị giai trung cấp mãnh thú cũng chưa chắc không thể đánh chết. Cho dù chúng ta 3 ngày mới thành công một lần, vậy cũng có thu hoạch trên dưới 25 điểm cống hiến, 1 tháng thành công 10 lần, vậy là có 250 điểm. Khoảng cách gia tộc đổi đại điển còn 3 tháng, 1 tháng 250 điểm, 3 tháng chính là 750 điểm. Hơn nữa, trong tay chúng ta đã có được một số điểm cống hiến. Muốn một quyển hôi giai cao cấp bí kíp, căn bản không phải là quá khó. Bốn người nghe vậy cũng không khỏi có chút ngẩn người, sau đó ánh mắt ngay lập tức liền sáng rực lên. Trước đó, mọi người đều nghĩ đến là chỉ cần có thể có được một quyển hôi giai đề cấp bí kíp đã là không tồi rồi. Nhưng là... Nghe Diệp Phá vừa nói như thế, bọn họ mới phát hiện, nếu quả thật có thể y theo lời nói của Diệp Phá, 3 ngày thành công một lần, mỗi lần 25 điểm cống hiến, 5 người đồng tâm hợp lực, và hết thảy đều thuận lợi, đợi cho 3 tháng sau thí luyện kỳ kết thúc, đổi đại điển bắt đầu thì bọn họ mỗi người đều có thể có được ít nhất 700-800 điểm cống hiến. Mặc dù còn chưa đủ một quyển hôi giai cao cấp bí kíp, nhưng một quyển hôi giai trung cấp bí kíp cũng là dư giả. Nếu vận khí hơi tốt một chút, xem như hôi giai cao cấp bí kíp cũng không phải là không thể. Lần này, cho dù là người luôn luôn trầm ổn như Diệp Bất Phàm trong ánh mắt cũng đã toát ra ánh sáng, hiển nhiên là bị lời đề nghị này của Diệp Phá làm rung động, càng đừng nói Diệp Chân, Diệp Lan, Diệp Tan ba người. Diệp Phá nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười quỷ dị, trên mặt cũng là một vẻ tươi cười, nói, thế nào, chỉ cần chúng ta cố gắng, hảo hảo hợp tác, 3 tháng sau, muốn được một quyển hôi giai cao cấp bí kíp cũng không phải là giấc mộng. Không ai có thể ngăn cản được sự hấp dẫn này, cho dù là Diệp Bất Phàm cũng không thể. Bốn người trên mặt lập tức lộ ra vẻ cao hứng, kích động, tươi cười. Diệp Tang khẩn cấp nói, hảo, hảo, mấy người chúng ta đi giết nhị giai trung cấp mãnh thú đi, như vậy tốc độ đạt được điểm cống hiến nhất định càng nhanh hơn, rất nhanh là có thể kiếm đủ 1.200 điểm. Nghe vậy, không riêng gì Diệp Phá, Diệp Chân, Diệp Lan, Diệp Bất Phàm ba người còn lại trên mặt nhất thời liền biến thành màu đen. Diệp Phá không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hắt cho hắn một gáo nước lạnh, nói, người không muốn sống. Nhưng ta còn rất yêu quý tính mạng của mình a, thử động não một chút, ngươi thực cho rằng chỉ mấy người chúng ta là có thể tùy tùy tiện tiện liền đánh chết nhị giai trung cấp mãnh thú sao? Nếu chỉ có 5 người chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đánh chết một ít nhị giai trung cấp mãnh thú cực kỳ yếu. Cho dù thành công, điểm cống hiến kiếm được cũng không nhiều hơn bao nhiêu so với con xích hỏa điểu này. Một khi gặp phải một ít nhị giai trung cấp mãnh thú hơi mạnh một chút, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, thậm chí toàn quân bị diệt. Giá mà có thêm một người nữa thì tốt rồi. Cho dù hắn chỉ là huyền khí thất tầng cũng đã đủ để cho thực lực của chúng ta tăng lên một cấp độ, lúc ấy có thể đi khiêu chiến nhị giai trung cấp mãnh thú cũng đã nói không chừng. Tuy rằng thêm một người sẽ phải chia thêm một phần điểm cống hiến, nhưng hiệu suất vẫn sẽ nhanh hơn không chỉ một lần. Diệp ta nghe vậy, nhất thời không khỏi chán ngán thất vọng nói, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta lại trở về tìm một người đến? Diệp Phá khinh thường nói, ngoại tông đệ tử nhiều như vậy, chính là có thực lực thì có mấy người. Đạt tới thất tầng cũng sẽ không có mấy người, chứ đừng nói là bát tầng. Toàn bộ ngoại tông đệ tử, ngoại trừ ta cùng Bất Phàm là huyền khí bát tầng thì bất quá mới có 3 người, một người là Diệp Huyễn, một người là Diệp Thiên Mị, còn một người khác là Diệp Bồng Lai. 3 người bọn họ, đương nhiên là không thể nào cùng chúng ta hợp tác. Về phần mười mấy người có tu vi huyền khí thất tầng thì đều cũng được cho là cao thủ, còn không phải sớm đã bị kéo vào đội ngũ khác. Không phải là bị Diệp Thiên Mị kéo vào Thiên Tổ, chính là bị Diệp Huyễn kéo vào Huyễn Minh, làm sao có thể còn chạy tới tổ đội của chúng ta. Cho dù có vài người độc hành hiệp thì những người đó đã sớm đi mạo hiểm không biết tung tích, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tìm được bọn họ. Dưới thất tầng xem như đến đây cũng không có chỗ hữu dụng, chỉ càng làm liên lụy đến chúng ta. Trừ phi. Nói tới đây, Diệp Phá liền dừng lại. Diệp Tang nhất thời vội la lên, trừ phi cái gì? Trừ phi chúng ta gặp may, ở Liên Vân Sơn Mạch này gặp được một người, hơn nữa lại phải là một người độc hành hiệp. Nhưng tỷ lệ này thật sự là quá nhỏ, ngoài thất tầng, lại độc hành hiệp. Hơn nữa hiện tại lại vừa lúc ở Liên Vân Sơn Mạch này, chúng ta cũng vừa vặn gặp được, thật sự là không quá có thể. Loại địa phương như Liên Vân Sơn Mạch này, ngoại trừ tổ đội đi vào, hoặc là cái tên biến thái như Diệp Bồng Lai, còn có ai dám một mình một người xâm nhập vào? Bởi vì chỉ là người thông minh một chút, cũng sẽ không một mình đi vào cái loại địa phương nguy hiểm tứ phía như nơi này. Chính vì như vậy, loại chuyện này không cần suy nghĩ, vì nó cơ hồ là không thể xảy ra. Diệp Tang nhất thời trở nên ủ rũ, vô lực lầu bầu nói, người đã nói tất cả không có khả năng. Vậy còn nói làm gì? Ánh mắt nhàm chán đảo qua xung quanh, bỗng nhiên liền nhìn thấy Diệp Bạch đứng ở trên sườn núi, nhất thời không khỏi di một tiếng, nói, nơi này còn có Diệp gia đệ tử. Di, hắn cũng là ngoại tông đệ tử, người nọ là ai? Ta như thế nào chưa từng có gặp qua? Chẳng lẽ, hắn một mình một người chạy vào Liên Vân Sơn Mạch? Bốn người khác đều là ngẩn ra. Mà ngay cả Diệp Phá, Diệp Bất Phàm cũng không ngoại lệ,

Trong một mảnh viễn cổ xâm lâm rậm rạp, thân ảnh sáu người trẻ tuổi đang đi những bước đi thoăn thoắt. Sáu người này mặc dù cước bộ rất nhanh, nhưng mỗi hành động đều rất cẩn thận, cơ hồ ngay cả bụi cỏ cũng chưa từng xúc động quá nửa phần. Bỗng nhiên, một thanh niên trong đó cái lỗ tai vừa động, bất quá khi hắn nhìn về mấy người ở phía trước thì cũng không mở miệng nhắc nhở cái gì. Thẳng đến lại tiếp tục sau một lúc lâu, thanh niên cầm đầu mới đột nhiên dừng lại, hình như phát giác ra điều gì đó. Hắn nhẹ vung tay lên, mọi người liền đồng loạt dừng lại. Chỉ nghe thanh niên cầm đầu trong ánh mắt lộ vẻ cẩn thận, nói, chờ một chút, ta tự hồ cảm giác được có một con cao giai mãnh thú đang ở gần đây. Không tốt, nó hướng về phía chúng ta, các ngươi hãy tự mình chuẩn bị che giấu để phòng ngừa vạn nhất. Lời nói vừa dứt, tên thanh niên cầm đầu thân hình vừa động, không ngờ trống rỗng nhảy lên mấy chục thước cao, hạ xuống một chiếc cành chi chiếc lá trên đại thụ, che giấu thân hình. Mà năm người còn lại, trong nháy mắt khi lời của hắn vừa ra khỏi miệng cũng liền hư không tiêu thất, riêng rẽ xuất hiện sau lưng một cây đại thụ, che giấu kỹ thân hình, mơ hồ hình thành một thế vây kín. Trong rừng rậm nhất thời lâm vào một mảnh tử tịch hít thở không thông, không có bất cứ vật thể gì động đậy, chỉ có tiếng gió thổi vào lá cây phát ra những thanh âm sàn sạt. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên từ trong một mảng rừng cây ở phía trước truyền đến một trận thanh âm sát sát. Rất nhỏ. Không lâu sau, một con quái thú hình dáng như cự phong, sau lưng mọc lên những chiếc móng vuốt kỳ dị, hình thể mập mạp, toàn thân hồng quang chớp động từ trong rừng cây đi ra. Đôi mắt tròn nhỏ bé màu vàng của nó cẩn thận đánh giá một chút bốn phía, khi thấy không có động tĩnh gì, lúc này mới nhẹ nhàng nhấc lên cái chân, lắc lắc cái đầu, từ trong bụi cỏ đi ra. Gì, là nhị giai đê cấp mãnh thú hồng phong thú, giá trị không dưới xích hỏa điểu. Chư vị, chuẩn bị, động thủ. Một đạo thanh âm di trầm thấp không thể nghe thấy lặng lẽ truyền vào trong tai năm người khác. Ngay sau đó, thanh niên cầm đầu liền không một tiếng động vọt tới, người đang ở giữa không trung, trường kiếm trong tay đã mang theo một đạo hàn quang sắc bén, giống như một lưỡi liềm hình bán nguyệt bay thẳng đến con cự hồng quái thú vừa mới lộ đầu ra ở phía dưới chém xuống. Kiếm khí vừa tới, vô số cây cối liền ầm ầm ngã xuống, hóa thành cát bụi. Mắt thấy thanh niên cầm đầu đã ra tay, năm người còn lại liếc nhìn nhau. Lập tức, hỏa cầu, băng đạn bắn ra, ngân tiễn, đào mang trong nháy mắt liền xuất hiện, xen kẽ trong đó còn có một đạo kiếm ảnh đơn giản. Ô, con cự hồng quái thú đột nhiên không kịp đề phòng, liền vang lên một tiếng rên thê thảm. Hiển nhiên, nó không ngờ rằng lúc này lại bị nhân loại mai phục, nhất thời liền trúng chiêu. Kiếm khí, đao trảm trong nháy mắt đều đã tới khiến trên lưng nó rớt ra một đạo vết thương rất lớn. Ngay sau đó, băng đạn, hỏa cầu hạ xuống càng làm cho phần lưng của nó vốn đã bị thương giờ lại càng nặng hơn. Trên người nó có địa phương bị đông cứng thành một khối băng mỏng manh, có địa phương lại bị đốt thành một mảnh cháy đen, phát ra một trận hương khí của mùi thịt nướng. Cự hồng quái thú nổi giận. Chỉ thấy đôi mắt nhỏ của nó trừng lên, thân thể vừa động, phía sau lưng cong lên. Bỗng nhiên, ở trên lưng nó, vô số chiếc móng vuốt dồn dập bắn ra tựa như cơn mưa màu hồng, đúng là phong thứ của nó. Mặc dù phong thứ này không chứa độc tính, nhưng lại có hiệu quả tê liệt nhất định, một khi bị trúng chiêu thì hành động sẽ dần trở nên chậm chạp. Mấy trăm chiếc hồng sắc phong thứ đều xuất hiện, một khi đâm trúng, ngay cả không có độc, lực lượng rất lớn đánh vào cũng đã đủ để đem một người thành cái bia với vô số những lỗ thủng. Chỉ là, mấy người này cũng không vì như vậy mà luống cuống tay chân. Ba ba ba ba. Một trận loạn hưởng qua đi, vô số phong thứ liền rơi xuống đất. Tất cả phong thứ, không ngờ lại bị mấy người liên thủ tạo ra một đạo phòng ngự đỡ được. Con hồng phong thú mắt thấy không tốt, đang muốn chạy trốn. Chỉ là, đã muộn. Kiếm khí trảm. Hỏa cầu vẫn. Băng đạn thuật. Liệt diễm đao. Xạ nhật tiến. Trụ cột kiếm thuật. Sáu đạo thanh âm hoặc phẫn nộ, hoặc trầm thấp vang lên, vô số công kích liền liên tiếp bắn về phía hồng phong thú. Đầu tiên là một đạo kiếm khí rất dài, ở giữa không trung hình thành lên một cái hình cong lớn, thật mạnh chém xuống thân thể con nhị giai đê cấp mãnh thú này. Tiếp theo là một đống hỏa cầu, băng đạn nện xuống, trực tiếp đem hồng phong thú bản thân đã bị trọng thương đánh cho hấp hối, nằm úp sấp ở trên mặt đất. Cuối cùng, hai đạo liệt diễm đao quang đánh vào hai mắt hồng phong thú, và một đạo xích hồng sắc tiếng ảnh giống như một luồng tia chớp từ trong rừng rậm xuyên ra, cực kỳ chuẩn xác bắn vào hậu tâm nó. Ầm một tiếng vang thật lớn vang lên, hồng phong thú thân hình giống như một tòa núi nhỏ, phanh một tiếng liền ngã xuống đất, khiến xung quanh bốc lên một tầng bụi mù. Sáu người đồng loạt ra tay, nhưng chỉ cần hai người đối mặt, con nhị giai đê cấp mãnh thú này liền xong đời. Thấy thế, mấy người không khỏi nhìn nhau cười, đi lên. Sáu người này, tự nhiên đúng là những người tính toán đi tới nhị giai trung cấp cấm địa, sư thú lĩnh để giết hồng thú, Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Bạch đám người. Sư thú lĩnh nằm ở gần giữa Liên Vân Sơn Mạch, mấy người muốn đi tới đó thì phải trải qua một mảnh rừng rậm hơn 10 dặm, hơn nữa ở giữa đường cũng có không ít những hiểm địa. Chính vì như vậy, mọi người đều cực kỳ cẩn thận, tùy theo Diệp Phá dẫn đường, Diệp Bạch bọc hậu phía sau, Diệp Bất Phàm ở giữa phối hợp tác chiến, bảo hộ Diệp Chân, Diệp Lan, Diệp Tang ba người, rất nhanh hướng sư thú lĩnh tiến đến, muốn sớm một chút chạy tới đó. Dù sao, ở Liên Vân Sơn Mạch này, tùy thời đều có thể phát sinh các loại nguy hiểm. Chỉ bên ngoài cũng đã xuất hiện nhị giai đê cấp mãnh thú xích hỏa điểu, càng đi vào sâu, xuất hiện một con nhị giai trung cấp mãnh thú, thậm chí một con nhị giai cao cấp mãnh thú đều là chuyện cực kỳ bình thường. Chính vì như vậy, sáu người không thể không cẩn thận. Lại thật không ngờ, lần đầu tiên gặp được cũng là một con nhị giai đê cấp mãnh thú, Hồng Phong thú. Hồng Phong thú cũng được xưng toàn thân đều là bảo vật, sáu người tự nhiên không có đạo lý buông tha, ngay lập tức liền đồng loạt ra tay, chỉ qua một lát hợp sức công kích liền cho con nhị giai đê cấp mãnh thú Hồng Phong thú này về trời. Đây là chỗ tốt của việc hợp sức. Nếu chỉ có Diệp Bạch một người, hắn tuyệt không dám một mình ra tay công kích con nhị giai đê cấp Hồng Phong thú này. Cho dù gặp cũng chỉ có xa xa vòng qua, tránh né còn không kịp. Chính là có Diệp Phá, Diệp Bất Phàm hai người huyền khí bát tầng, hơn nữa còn Diệp Chân, Diệp Lan huynh muội cho đến Song Đao Diệp Tang ba người huyền khí thất tầng và bản thân mình huyền khí bát tầng đỉnh, đối phó con nhị giai đê cấp mãnh thú Hồng Phong thú này đã trở nên cực kỳ dễ dàng như uống một chén trà. Thậm chí Diệp Bạch căn bản chưa phải mất chút khí lực nào, con Hồng Phong thú này đã về trời. Dù sao, trụ cột kiếm thuật của hắn về uy lực nếu so với đám người Diệp Phá đều có huyền kỹ thì căn bản không ở một tầng thứ. Mà hắn cũng không cần thi triển ra thực lực chân chính của bản thân. Tiến lên, con Hồng Phong thú đã chết không thể chết lại, Diệp Phá cổ tay vừa động, một cái thanh sắc tiểu kiếm xuất hiện, liền quen thuộc đem người nó phân ra. Con Hồng Phong thú này răng có 36 cái. Loại mãnh thú này chỉ ăn một loại thực vật tên là chu diệp, mà ăn loại thực vật này, hàm răng của nó liền có tác dụng nhất định trong việc chế thuốc, có thể nghiền nát thành phấn, chế thành xích diễm tán, một loại dược vật hỏa thuộc tính nhưng giá trị không cao. Đem chia ra, mỗi người được 6 cái. Sau đó, chính là phong thứ sau lưng Hồng Phong thú, một đợt bị nó bắn ra thì không thể nhặt, nhưng như trước còn thừa hơn 100 cái. Đây là cái quý trọng trên người Hồng Phong thú, là thứ duy nhất dùng để luyện chế một ít vật phẩm tiêu hao, tỉ như một ít tài liệu thượng giai chế tạo đê giai huyền binh. Có 120 cái, 6 người, mỗi người 20 cái. Một điểm cống hiến một cái, tính ra, 6 người lúc này lấy được không sai biệt lắm là 26 điểm cống hiến, lại xem như là một lần có thu hoạch lớn. Chỉ là, tại thời điểm phân phối, Diệp Tang như trước có chút bất mãn, cảm thấy được Diệp Bạch không hề mất chút sức lực nào cũng đã cầm đồng dạng một phần. Nhưng sau khi bị Diệp Phá trừng mắt nhìn, liền chung quy không dám chống đối nữa. Mặc dù lẩm bẩm hai câu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Sáu người sau khi thu hoạch xong phần của mình liền thu thập mọi thứ, tiếp tục tiến về phía trước, hướng phía giữa Liên Vân Sơn Mạch đi đến. Theo lời của Diệp Phá, hang ổ của nhị giai trung cấp mãnh thú Hồng Thú là sư thú lĩnh ở chỗ đó, còn cách nơi này khoảng vài dặm. May mắn, trên đoạn đường không ngờ không gặp phải nguy hiểm gì nữa. Thẳng đến khi tới một khu rừng nhỏ cách sư thú lĩnh không xa, mấy người Diệp Bạch mới lại gặp một con nhị giai đê cấp mãnh thú, Thổ Lang. Trong khoảng thời gian ngắn, nó liền bị sáu người dễ dàng đánh chết. Bất quá con Thổ Lang này lại không có nước luộc gì nhiều, còn lâu mới có thể so sánh với xích hỏa điểu cùng Hồng Phong thú. Nó tổng cộng cũng bất quá có hai chiếc nanh sói, một khối da sói, giá trị vào khoảng 30 đến 40 điểm cống hiến, bị Diệp Phá dùng phong châm đổi, cho sáu người mỗi người 6 chiếc phong châm. Mấy người đều không quá để ý, lập tức liền tiếp tục hướng về sư thú lĩnh. Nửa canh giờ qua đi, một tòa sơn lĩnh giống như sư thú, ở giữa mơ hồ có những đám mây trắng bay xung quanh, xuất hiện ở trước mặt mấy người. Phía trên tòa sơn lĩnh này tràn đầy một ít nham thạch màu xám trắng, cùng một vài cây đại thụ cao lớn lẻ loi đứng một mình. Nhìn thấy tình huống như vậy, Diệp Phá sắc mặt trở nên ngưng trọng, phất tay gọi đám đông lại, vây quanh cùng một chỗ, nói, tới rồi, nơi này chính là sư thú lĩnh. Nơi này dị thường nguy hiểm, xin chư vị ngàn vạn không được khinh suất, lại càng không nên tự mình ra tay. Chúng ta chuyên chọn những con đơn độc, giết hết con nào chạy trốn. Bằng không, một khi có một đám kéo tới, chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Nơi này dù sao là nơi cư ngụ của nhị giai trung cấp mãnh thú, không phải những con nhị giai đê cấp mãnh thú có thể sánh bằng. Chính vì vậy, chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận. Ta không muốn đến lúc đó có người tham công liều lĩnh, liên lụy đến mọi người. Xin mọi người hãy nhớ kỹ. Mấy người sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên, hiển nhiên biết nơi này nguy hiểm. Diệp Phá thấy thế, gật gật đầu, lộ ra một tia hài lòng, nói, thế nào, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Mấy người kiểm tra huyền binh, đang dược một lần trên người, sau khi xác nhận không có gì quên, mới đồng loạt nói, chuẩn bị tốt. Diệp Phá gật đầu một cái, cố ý liếc mắt nhìn Diệp Bạch một cái, nói, tốt lắm, chúng ta xuất phát. Tận lực cẩn thận, không được làm ra một chút thanh âm. Đi theo ta. Nói xong, Diệp Phá đi đầu, như một con mèo, thật cẩn thận hướng phía trên tòa sơn lĩnh uốn lượn, hình dạng kỳ quái mà bò lên.

đúng là một trong những con mồi mà hồng thứ thích săn nhất. Ngẫu nhiên, sẽ có một đến hai con hồng thứ lướt qua khe sơn cốc kia, hướng mảnh thảo nguyên nhỏ ở phía sau bay đi. Nhưng so sánh với mảnh bình nguyên diện tích lớn ở phía bắc, hiển nhiên nơi này bí mật hơn nhiều, đồng thời cũng rất an toàn. Trong vô số hồng thứ, chỉ ngẫu nhiên có một hai con đi tới nơi này. Tối trọng yếu là, địa phương này phi thường dễ dàng mai phục, hơn nữa còn ở dưới một vách núi trong sơn cốc. Diệp Bất Phàm còn phát hiện một cái tiểu động bí mật khi thâm nhập vào cửa sơn cốc để quan sát. Có cái tiểu động này, cho dù vô ý dẫn tới hai con thậm chí mấy con hồng thứ, đánh không lại còn có thể trốn vào bên trong, tạm thời phong bế cửa động, đợi cho hồng thứ đi rồi mới đi ra. Có thể nói, đó chính là một nơi mai phục hoàn hảo do thiên nhiên tạo thành. Mấy người nghe vậy, đều rất sung sướng. Lập tức, sáu người liền không chậm trễ, dưới sự hướng dẫn Diệp Bất Phàm, thật cẩn thận hướng về khe sơn cốc ở phía tây. Không đến một lát công phu, khe sơn cốc mà Diệp Bất Phàm đã nói liền xuất hiện ở trước mặt đám người Diệp Bạch. Đây, chính là bên trong chỗ này. Nhìn khe núi nhỏ trước mắt, Diệp Bất Phàm hướng năm người nói. Diệp Bạch đám người đánh giá khe núi nhỏ trước mặt. Không thể không nói, cái chỗ này thật sự là rất tuyệt, tứ phía vây kín, vẹn vẹn chỉ có một cái thông đạo nhỏ để ra vào. Xung quanh những vách đá thẳng đứng đến tận trời, vô cùng nguy hiểm, ở một góc nhỏ không nổi bật, một cái hắc sắc động khẩu mơ hồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn sâu vào bên trong, phía sau cái động khẩu này chính là một ít mảnh đất bằng phẳng, diện tích cũng không lớn. Diệp Bất Phàm đi qua, phát hiện nơi đó có một đàn hữu thực thử số lượng không nhiều lắm, đúng là một trong số ít thực vật mà hồng thú thích ăn nhất, chính vì vậy nên thường xuyên sẽ có một đến hai con hồng thú bay tới sơn cốc này. Nơi này chính là địa phương phục kích tốt nhất. Hảo, chính là bên trong chỗ này. Kế tiếp, chúng ta phải làm chính là lặng lặng chờ đợi, đợi một con hồng thú bay qua khe núi nhỏ này. Diệp Phá là người thứ nhất cười ra tiếng, Diệp Chân, Diệp Tàng đám người sắc mặt cũng trở nên vui mừng, hiển nhiên đối với địa phương này cực kỳ vừa lòng. Ba ngày sau, trong khe núi nhỏ, sáu người chia làm sáu phương hướng, mai phục ở trong sơn cốc. Ở phía trước bọn họ cách đó không xa, có một con thỏ nhỏ bị thương, trên mặt đất nhảy cà tưng một chút, nhưng căn bản không cách nào tiến lên được. Bỗng nhiên, Diệp Bạch cái lỗ tai vừa động. Ngay sau đó Diệp Phá cũng đã phát giác, liền quát khẽ một tiếng, đến đây, chuẩn bị. Mọi người lập tức trở nên khẩn trương, nín thở ngưng thần. Một đám nắm chặt binh khí trong tay, không khí trong sân trong phút chốc liền động lại. Trong sân cốc bao phủ một mảnh tĩnh lặng, nếu không chú ý kỹ càng thì căn bản sẽ không nhận thấy được có hơi thở của nhân loại tồn tại. Sau một lát, giạc. Theo một tiếng thứ vang lên, một con cự đại hồng thú từ trên khoảng không sân cốc bay qua, hai cánh mở ra, mỗi cánh của nó dài cỡ chừng hai thước, che khuất bầu trời. Bỗng nhiên, cái lỗ tai linh mẫn của nó tự hồ giật giật, sau đó ánh mắt sắc bén dời xuống, liền thấy được một con thỏ hoang tự hồ bị thương đang nhảy cà tưng ở trong tiểu sân cốc. Cảnh giác đánh giá khắp mọi nơi xung quanh, thấy không có gì dị thường, hồng thú lúc này mới hưng phấn kêu lên một tiếng, lập tức liền hóa thành một đạo hồng quang, nhanh như chớp xông xuống, trong nháy mắt liền đem con thỏ trắng bị thương không thể nhúc nhích kia quặp ở trong miệng. Nhưng mà, ngay khi nó định vỗ cánh rời đi, kinh biến chợt hiện. Một đạo kim sắc tiễn ảnh mơ mơ hồ hồ giống như tia chớp, chuẩn xác bắn lên trên người nó. Mà sau đó, kiếm khí hình bán nguyệt, hỏa cầu lớn như chiếc bàn, cùng vô số băng đạn, đao khí mãnh liệt hạ xuống, đánh trúng con hồng thú vốn đã bị thương. Nhưng con hồng thú này sinh mệnh lực đích xác rất ngoan cường, không ngờ vẫn còn chưa chết. Nó há miệng, một cái hỏa hồng sắc tiểu cầu liền hướng mọi người bắn tới. Diệp Phá chấn động, không tốt, hỏa viêm kích, mau tránh. Nhưng hắn nói ra cũng đã muộn, ngay lập tức, bốn người liền bị trọng thương. Phía sau, một đạo thân ảnh thoạt nhìn không chút nào thu hút từ một góc nhỏ hiện lên, một kiếm tung ra, giữa ánh mắt tuyệt vọng của hồng thú, nhẹ nhàng lướt qua đầu nó. Trụ cột kiếm thuật. Con hồng thú không cam lòng tê minh một tiếng, đầu vừa lệch, liền khí tuyệt. Đạo thân ảnh vừa rồi chính là Diệp Bạch. Hắn không bị cái gì đã thương, từ một bên vọt ra, nhanh tay dùng một kiếm chém vết con hồng thú đang bị thương nặng này. Tốt lắm. Chật vật từ trên mặt đất bò lên, một đám mặt mày xám xịt. Diệp Phá đi tới, vỗ vỗ bả vai Diệp Bạch, mà ngay cả mấy người khác vẻ mặt cũng là bất khả tư nghị nhìn hắn. Hắn không ngờ dùng trụ cột kiếm pháp giết chết một con hồng thú. Điều này nói ra, ai có thể tin? Vừa rồi nếu không phải hắn, chỉ sợ con hồng thú này sẽ có thể thoát khỏi hoàng kim tiễn của Diệp Bất Phàm mà bỏ chạy được. Nếu vậy, mấy người mai phục ở nơi này ba ngày, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là múc nước vào cái giỏ bằng trúc, mọi công sức đổ sông đổ bể. May mắn có Diệp Bạch ở đây, nếu thiếu hắn, năm người chống lại nhị giai trung cấp mãnh thú hồng thú thật là có chút không đủ. Lần này, mấy người không khỏi đối với thực lực của Diệp Bạch nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho dù là ai cũng thật sự không thể ngờ, một bộ trụ cột kiếm pháp rất đơn giản ở trong tay Diệt Bạch lại có thể sử dụng xuất thần nhập hóa như thế. Lúc này, cho dù là Diệt Tang luôn luôn bất mãn với hắn thì cũng chỉ có cách ngoan ngoãn câm miệng. Không hề nghi ngờ, cho dù không có huyền kỹ, huyền binh những thứ vốn rất cần với một huyền giả, thực lực của Diệt Bạch cũng không dưới Diệt Chân, Diệt Tang, Diệt Lang ba người. Có lẽ so với Diệt Phá, Diệt Bất Phàm thì hắn hơi thấp hơn một chút, nhưng một chút này quả thật không đáng là bao. Đây là điều mà ở trước đó, tất cả mọi người đều không thể ngờ nổi. Loại kỹ năng cực kỳ đơn giản như trụ cột kiếm thuật, năm người còn lại đều cực kỳ coi thường, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Chính là, qua tay Diệt Bạch thì tự hồ từ một gỗ lại biến thành một lực lượng thần kỳ. Ít nhất, trước kia bọn họ còn chưa từng nghe nói qua ở ngoại tông có ai có thể đem một bộ trụ cột kiếm thuật luyện đến trình độ kinh khủng như thế. Vốn nghĩ đến thực lực của Diệt Bạch ở thất tầng đỉnh, không có huyền kỹ, huyền binh, nhiều lắm cùng một người huyền khí mới vừa đạt tới thất tầng không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, thực lực của hắn lại cũng không chút nào yếu hơn thất tầng thượng vị. Điều này làm cho mấy người đều không khỏi cảm thấy rất ngoài ý muốn, ánh mắt khi nhìn về Diệt Bạch cũng cao hơn vài phần so với trước kia. Tốt lắm, chúng ta nhanh lên phân phối xong, sau đó nghỉ ngơi, đem thương thế chữa khỏi hẳn. Về sau, khi phối hợp giữa chúng ta càng ngày càng ăn ý, loại tình huống này cũng sẽ càng ngày càng ít đi. Diệt Phá nói xong, liền hướng địa phương con hồng thú rơi xuống đi đến. Năm người còn lại, mặc dù có bốn người bị ngoại thương không nhẹ, nhưng nếu hồng thú đã chết vậy cũng không có gì phải sợ nữa, lúc này một đám cũng liền hưng phấn đi tới. Trên người hồng thú, thứ trân quý nhất chính là những mảnh lông chim màu xám đen, tổng cộng có 6 mảnh, giá trị mỗi cái không giống nhau. Hai mảnh trân quý nhất, mỗi mảnh giá trị 50 điểm cống hiến, 6 mảnh cộng lại là khoảng 230 điểm cống hiến. Còn có mảnh hồng vũ trên đỉnh đầu hồng thú, đó là xích hỏa chi tinh, cũng là thứ tốt, trị giá hơn 60 điểm cống hiến. Tất cả tổng cộng vào khoảng 290 đến 300 điểm cống hiến, chia đều thì mỗi người được khoảng hơn 50 điểm, rất nhanh liền phân phối xong. Nếu không đủ thì Diệt Phá liền dùng đồ vật khác để trao đổi, đến khi mỗi người đều cũng được không sai biệt lắm. Mà lúc này, mọi người đã cảm thấy Diệt Bạch lại tiếp tục được phân một phần có cái gì là không đúng. Về phần lông chim, da thịt và những phần còn lại của hồng thú không hề có tác dụng liền bị chúng nhân vô tình vứt bỏ. Nhưng mấy người cũng không vứt ngay tại chỗ, mà là toàn bộ thu thập, trừ sạch những vết máu trên mặt đất, hết thảy khôi phục lại như trước khi đại chiến. Sau khi đem nốt con thỏ đã bị hỏa cầu của Diệp Chân thiêu cháy đen vứt đi, cảm thấy không có gì sơ hở lưu lại, 6 người lúc này mới thở ra một hơi, nhanh chóng trở lại trong thạch động, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu hồi phục thực lực. Một trận chiến này mặc dù động tác mau lẹ, chỉ là chuyện tình trong vài cái nháy mắt, nhưng mọi người trong vòng 3 ngày qua chưa từng có một chút nào lơi lỏng, thực lực đã bị tiêu hao không ít. Hơn nữa trong nháy mắt cuối cùng đó, hồng thú bùng nổ, không ngờ sử dụng kỹ năng không thua nhất giai trung cấp huyền kỹ là hỏa viêm kích, làm cho Diệp Bất Phàm, Diệp Chân, Diệp Tang, Diệp Lang bốn người đều cực kỳ chật vật và đã bị thương không nhẹ, không có 4-5 ngày để nghỉ ngơi thì đừng nghĩ có thể phục hồi như cũ. Ngược lại, xuất lực lớn nhất là Diệp Phá, cùng lực lượng mới xuất hiện Diệp Bạch, hai người cơ hồ không bị thương chút gì, nhưng huyền khí thì lại tiêu hao đến mức hầu như không còn. Huyền khí của hai người lúc này gần như là một mảnh trống rỗng, và cũng phải mất mấy ngày mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, trong vài ngày này cũng đều không thể chiến đấu. Cấp. Trở lại sơn động, sau khi ngồi xuống, dựa vào một cái thạch bích, Diệp Phá bỗng nhiên lấy từ trong người một chiếc bình đan nhỏ, nhét vào trong tay Diệp Bạch. Diệp Bạch đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy thế liền sửng sốt, đây là... Ngẩng đầu vừa nhìn, lúc này hắn mới phát hiện, trong tay năm người, mỗi người đều có một chiếc bình đan nhỏ đồng dạng như chiếc bình mà Diệp Phá đưa cho hắn. Chiếc bình này màu lam nhạt, trên miệng có một đạo hoa văn kỳ quái, thoạt nhìn mang một phong cách dị thường cổ xưa. Hồi huyền đan. Nhìn thấy ba chữ nhỏ màu đỏ trên thân bình, Diệp Bạch bỗng nhiên chấn động. Nguyên bản ánh mắt không thèm quan tâm trong phút chốc liền trở nên kích động. Hồi huyền đan, nhất giai đệ cấp linh đan, có thể rất nhanh hồi phục 5 đến 6 thành huyền khí của một người. Ở thời khắc mấu chốt, nó có thể cứu được tính mạng của bản thân. Cùng thuốc giảm đau, giải độc tán mà Diệp Bạch mua hoàn toàn không giống nhau. Thuốc giảm đau mà Diệp Bạch mua cũng chỉ là thuốc trị thương để một người bình thường sử dụng, đối với huyền sĩ kỳ thật không có tác dụng gì. Còn giải độc tán, nó chỉ có tác dụng với một số loại thú dữ, độc vật bình thường. Nhưng đối với những loại thú dữ, độc vật lợi hại, vết thương và độc mà chúng nó gây ra căn bản không phải loại thuốc tầm thường là có thể giải quyết được, chỉ có thuốc trị thương, thuốc giải độc chuyên môn mới có hiệu quả. Nhưng thà là có chút ít còn hơn không, vì có so với không có bao giờ cũng hơn. Nhưng là, hồi huyền đan mà Diệp Phá nhét vào tay hắn lại không giống. Đây chính là linh đan chân chính, chuyên dành cho huyền sĩ sử dụng, trên căn bản là đan dược dành cho tất cả huyền sĩ chuẩn bị mạo hiểm, chiến đấu, tu luyện và có công hiệu rất rõ rệt. Nhưng trước đó, lấy thân phận, địa vị và tài lực của Diệp Bạch thì căn bản mua không nổi hồi huyền đan này. Trong mỗi lần chiến đấu, sau khi huyền khí tiêu hao không còn,

bị mọi người chẳng thèm ngó tới, trụ cột kiếm pháp khi ở trong tay Diệp Bạch lại nhiều lần trở nên vô cùng nguy hiểm. Mỗi chiêu kiếm rất giản dị tự nhiên, không huyễn lệ như kiếm khí trảm, cũng không tinh chuẩn như xạ nhật tiễn, đồng dạng cũng không có lực công kích mạnh mẽ như hỏa cầu thuật, nhưng lại thắng ở nhanh, chuẩn, độc. Một kiếm chém ra, tất trúng yếu hại. Thường thường, một kích cuối cùng đều là do hắn hoàn thành. Có thể nói, biểu hiện của Diệp Bạch là rất kinh diễm, điều này cũng làm cho địa vị của hắn trong suy nghĩ của năm người còn lại đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, đó chính là cấp bậc ngang bằng với bọn họ. Mà tất cả mọi người người không biết, trải qua 2 tháng liên tục không ngớt chiến đấu, chém giết, lại tiếp tục chém giết, huyền khí tu vi của Diệp Bạch không ngờ bất tri bất giác đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá bát tầng đỉnh, chuẩn bị đánh sâu vào huyền khí cửu tầng. Huyền khí cửu tầng, lúc này trong toàn bộ Diệp gia ngoại tông đệ tử còn chưa ai có thể đạt đến cấp bậc này. Bất quá, Diệp Bạch cũng không nói cho ai, hắn hiển lộ thực lực trước mặt 5 người vẫn bất quá huyền khí thất tầng đỉnh. Ngoài trừ trên phương diện trụ cột kiếm thuật để lộ ra một ít thiên phú, không cho người ta khinh thị, hắn vẫn che giấu rất tốt thực lực chân chính của mình, cho dù người trời sanh tính nhạy cảm đa nghi là Diệp Bất Phàm cũng đều không có nhìn ra. 2 tháng thời gian, điểm cống hiến của mọi người cứ dần dần nâng cao lên, đây là điều mà ở trước kia mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, một phần cũng là do thực lực của bọn họ. Toàn bộ ngoại tông đạt tới huyền khí bát tầng bất quá mới có 5 người, bọn họ nơi này liền có gần một nửa, còn chưa kể đến Diệp Bạch ẩn tàng thực lực chân thật của chính mình. 3 người khác cũng đều là huyền khí thất tầng cao thủ, 2 người thất tầng cao cấp, 1 người thất tầng trung cấp. Có thể nói, cổ thế lực do 6 người bọn họ tạo thành này, ở toàn bộ ngoại tông cũng không có tổ đội nào có thể sánh bằng. Diệp Bồng Lai thì luôn có thói quen độc lai độc vãng, căn bản sẽ không cùng người khác tạo thành tổ đội. Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị cũng không phải người thích bị người khác sai khiến, luôn làm theo ý mình, vì vậy nên căn bản không có khả năng tổ hợp cùng một chỗ. Chính vì vậy, một tổ này của Diệp Bạch thậm chí có ước chừng hơn 3 gã huyền khí bát tầng cao thủ, ở toàn bộ ngoại tông chính là thành tựu bất khả tư nghị, càng tuyệt đối không thể có chuyện giống nhau. Chính vì như vậy nên cũng có thể hiểu một phần vì sao mà bọn họ có thể kiếm được điểm cống hiến nhiều như thế, chứ không phải như những ngoại tông đệ tử bình thường khác, luôn khổ sở về việc kiếm điểm cống hiến. Chỉ nhìn vào trước kia, Diệp Bạch mất hơn 2 năm mới kiếm được hơn 200 điểm, hiện tại chỉ cần nửa tháng đã có thể kiếm được số điểm cống hiến tương tự là có thể thấy được sự chênh lệch rất lớn trong đó. Một ngày này, mọi người tiếp tục giết thêm một con hồng thú, sau khi thu thập xong, trở lại sơn động, riêng rẽ ăn vào một hạt hồi huyền đan và nghỉ ngơi. Sau một lát, một đám mở mắt ra, thực lực lại không sai biệt lắm đã khôi phục hơn phân nửa. Diệp Phá ngẩng đầu liếc mắt nhìn mọi người một cái, hơi có chút nhíu mày, nói, các vị, hồng thú này cũng giết đã không sai biệt lắm. Toàn bộ hồng thú ở sư thú lĩnh có chừng hơn 100 con, bị chúng ta giết không sai biệt lắm là khoảng 10%. Sau nữa, hồng thú cũng đã có kinh nghiệm, căn bản không từ nơi này bay qua, đầu tiên là 3-4 ngày một con, sau là 5,6 ngày, tháng trước không sai biệt lắm là 7,8 ngày mới có một con. Đến bây giờ, 10 ngày đều chưa chắc sẽ có một con. Ta xem, chúng ta nên đổi sang địa phương khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không chiếm được điểm cống hiến gì. Diệp Chân nghe vậy, cũng không khỏi đau khổ. Nói, đúng vậy, mấy con hồng thú bên kia cũng đã học thông minh, tựa hồ biết nơi này có mai phục nên nếu bay vào cũng là thành quần kết đội, chúng ta căn bản không phải đối thủ, hoặc là 10 ngày nửa tháng không thấy một con. Như vậy đi xuống, chúng ta cũng chỉ có ăn không khí. Ta xem, chúng ta thật sự phải đổi sang địa phương khác. Diệp Tan vừa nghe phải thay đổi địa phương, bật người hưng phấn lên, nói, tốt, tốt, đổi địa phương đi, ở địa phương này đợi đã gần 10 ngày khiến ta đều cũng muốn phát điên, một chút ý tứ đều không có. Dù sao chúng ta điểm cống hiến đã không ít, một quyển hôi giai trung cấp bí kíp căn bản không phải vấn đề, thậm chí một quyển hôi giai cao cấp bí kíp đều cũng kém không quá xa, cho dù tổ đội chúng ta sau một tháng không kiếm được gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng mấy. Nếu chúng ta tiến xa hơn, đi vào sâu bên trong một chút, nói không chừng ngay cả nhị giai cao cấp mãnh thú, chúng ta cũng có thể giết được. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt cũng không khỏi sáng lên. Cũng là bởi vì bọn họ phối hợp ăn ý, hơn nữa 2 tháng nay thực lực mỗi người đều đề cao không ít. Nhị giai trung cấp hồng thú đã hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ cần vừa có hồng thú tiến vào bên trong, vài cái chớp mắt là có thể đánh chết, và huyền khí tiêu hao cũng ít đi rất nhiều. Lúc này, nếu muốn đi liệp sát nhị giai cao cấp mãnh thú thì cũng không phải hoàn toàn là không có khả năng. Phải biết rằng, nếu ở thời điểm bình thường, đây chính là cao cấp mãnh thú mà chỉ có tiến giai đến huyền sĩ mới có thể đối phó, căn bản không phải những mao đầu tiểu tử như bọn họ có thể làm được. Nhưng 6 người hợp lực, nếu như có thể đánh chết một con nhị giai cao cấp mãnh thú, vậy trong tương lai đi vào nội tông, đó cũng có thể là điều để khoe với các nội tông đệ tử khác. Bởi vì, cho dù là nội tông hạch tâm đệ tử, cũng không có nghe nói ai có thể giết được một con nhị giai cao cấp mãnh thú. Sau 2 tháng, hồng thú lạc đàn, một mình đi kiếm ăn cơ hồ đã bị bọn họ liệp sát đến gần như không còn, không còn có một con nào từ trên khoảng không sơn cốc bay qua, còn địa phương khác tương tự mọi người cũng không tìm được. Hiện tại, thường xuyên cần phải hơn 10 ngày mới có thể nhìn thấy một con, mọi người sớm đã không thể bình tĩnh. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, lúc trước là vì điểm cống hiến mới không thể không khổ sở đợi như thế. Nhưng là, hiện tại điểm cống hiến cũng đã kiếm được không sai biệt lắm, nắm chắc có thể đi vào nội tông, khác biệt chỉ là đạt được huyền khí tu luyện bí kíp ở giai nào, nên mấy người mới nguyện ý tiếp tục nán lại sơn cốc này. Bởi vậy, khi Diệp Phá vừa nói ra, mọi người không ngờ liền dồn dập tán thành, một đám nóng lòng muốn thử. Chính bọn họ đều cũng cảm thấy được không có tính khiêu chiến, chính mình sẽ trở nên móc meo, đợi mãi cũng trở nên mệt mỏi, giết được nhưng lại cảm thấy không có ý nghĩa. Người trẻ tuổi thường luôn hướng tới kích thích, thám hiểm, tự do. Muốn mấy người bọn họ cả ngày ngây ngốc ngồi ở chỗ này chỉ vì đợi một con hồng thú bay qua, thật sự là càng ngày càng khó chịu. Người trẻ tuổi hiếu động, một đám kịch liệt muốn tìm những cảm giác mới, kích thích hơn. Thấy thế, Diệp Phá ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Bất Phàm ngồi một mình một góc, ông cánh tay chập mắt, không hề tham dự thảo luận cùng mọi người, cùng người ở bên kia luôn rớt ra một khoảng cách với mọi người, không lúc nào buông tha dù chỉ một khắc đồng hồ để tu luyện là Diệp Bạch. Hai người này mới là những người mà hắn coi trọng nhất, bởi vậy liền mỉm cười hướng hai người hỏi, tất cả mọi người đồng ý đổi địa phương khác, chính là hướng chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch tìm một chút. Dù sao một tháng cuối cùng này chúng ta đi mạo hiểm chút sẽ tốt hơn, không cần quá để ý đến điểm cống hiến, gặp phải nguy hiểm liền lui về. Hai vị huynh đệ, không biết ý các ngươi như thế nào? Nghe được lời ấy, Diệp Bất Phàm vẻ mặt vốn đang bất động rốt cục có một chút biểu tình. Hắn mở mắt ra, nhìn mọi người một cái, sau đó liền lập tức nhắm mắt lại, thản nhiên nói, ta không có ý kiến. Rồi không nói nữa dù chỉ một chữ. Mà sau khi thấy Diệp Bất Phàm cũng đã tỏ thái độ, Diệp Phá nhìn về phía Diệp Bạch, nói, Diệp Bạch huynh, ý kiến của ngươi là như thế nào? Diệp Phá chậm rãi thu công, mỉm cười, nói, Diệp Phá huynh nói không sai, ở trong này dù sao chúng ta cũng không có thu hoạch gì, vào bên trong sông sáo cũng tốt. Hiển nhiên cũng đã đồng ý đề nghị của Diệp Phá. Thấy thế, sáu người cơ bản nhất trí thông qua, Diệp Phá trên mặt nhìn không được toát ra hồng quang, đối với việc mình đề xuất ý kiến được tất cả mọi người đồng ý liền cảm thấy vô cùng vui sướng. Hắn nhịn không được hăng hái vung cánh tay lên, lớn tiếng nói, hảo, một khi đã như vậy, chờ sáu người chúng ta huyền khí hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh nhất, ba ngày sau, chúng ta sẽ xuất phát, rời khỏi nơi này, đi vào chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch tìm tòi. Mọi người nghe vậy, một đám gật đầu đáp ứng, lập tức liền càng thêm nhanh chóng khôi phục huyền khí của mình, thạch động trong lúc nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Ba ngày qua đi, sáu người xuất hiện ở cửa thạch động, một đám tinh thần sung mãn, cả người rực rỡ hẳn lên. Hiển nhiên, mỗi người cũng đều đã khôi phục tới trạng thái mạnh nhất của chính mình. Chúng ta, xuất phát. Diệp Phá vung tay lên, sáu người liền nối đuôi nhau mà ra. Bởi vì hai tháng nay hình thành ăn ý, sáu người vẫn là Diệp Phá ở phía trước, Diệp Bạch ở phía sau, Diệp Bất Phàm ở giữa phối hợp tác chiến, bảo hộ Diệp Lan, Diệp Chân, Diệp Tang ba người, hướng chỗ sâu hơn bên trong Liên Vân Sơn Mạch tìm kiếm. Năm ngày sau, Liên Vân Sơn Mạch hậu sơn, một chỗ trong rừng rậm. Phanh. Theo một con mãnh thú lớn như một ngọn núi nhỏ ngã xuống đất, trên mặt đất liền nổi lên một tầng tro bụi. Cách đó không xa, mấy vị thanh thiếu niên trên mặt dính máu, quần áo bị tàn phá rất nhiều, tay cầm vũ khí, không khỏi nhìn nhau cười. Nhị giai đê cấp mãnh thú, bạo phong chi hùng, thật sự là không chịu nổi một kích. Diệp Phá lắc đầu, phi một tiếng, nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất, khinh thường nói. Diệp Chân cười nói, đây là con nhị giai đê cấp mãnh thú thứ ba mà nhóm ta trong năm ngày nay nhìn thấy được. Mặt khác, chúng ta còn giết được hai con nhị giai trung cấp mãnh thú, một con thanh hỏa hạc, một con bào thú. Ta nói rồi mà, nán lại ở trong sơn cốc kia là không đúng. Quả nhiên, thu hoạch mấy ngày nay của chúng ta so với nửa tháng trước đây thì còn nhiều hơn. Mọi người trên mặt cũng không khỏi lộ ra ý cười. Nhưng lúc này, Diệp Bất Phàm lại cẩn thận nhìn lướt qua bốn phía, lạnh lùng nói, các ngươi không cần quá sơ suất, hiện tại chúng ta đã gần như hoàn toàn tiến nhập Liên Vân Sơn Mạch hậu sơn. Liên Vân Sơn Mạch này chính là tam giai cấm địa. Tam giai cấm địa các ngươi có hiểu không? Chính là nơi có thể có tam giai mãnh thú tồn tại, đây chính là mãnh thú khủng bố mà ngay cả huyền sĩ bình thường đều cũng tránh không kịp. Hiện tại chúng ta gặp được cũng chỉ là một ít tôm tép mà thôi, chỉ một cái vô ý sẽ có thể toàn quân bị diệt. Diệp Phá ngẩn ra, trên mặt lập tức biến sắc, lúc này mới nhớ tới vị trí bây giờ của nhóm mình. Hắn ngay lập tức liền nói, mau, nhanh đem đồ vật thu thập xong, rời khỏi nơi này. Một khi đưa tới cao giai mãnh thú, chúng ta liền xong đời. Mau. Nói xong, thân hình chợt lóe, đã đến trước thân thể con bạo phong chi hùng ngã xuống đất, kiếm trong tay chợt lóe, hoa lạp lạp. Hai cái đã đem con bạo phong chi hùng phân ra xong, những thứ có giá trị là một khối da gấu, một cái mật gấu, bốn cái tay gấu. Sau khi phân phối xong, mấy người lập tức liền bước nhanh rời đi. Diệp Phá ở phía trước, Diệp Bất Phàm ở giữa, Diệp Lan, Diệp Tang, Diệp Chân ba người ở bên trong, Diệp Bạch cản phía sau. Nhưng ngay lúc này, khi mấy người vừa đi được hơn 10 trượng, Diệp Bạch đang muốn nhích người, ánh mắt lại không khỏi vừa động. Lúc trước bởi vì chiến đấu kịch liệt, nhất thời không có chú ý, giờ phút này hắn mới phát giác, ở phía sau Bạo Phong Chi Hùng cách đó không xa, phía sau một gốc cây đại thụ che trời sinh trưởng một gốc hỏa hồng sắc linh thảo phát ra một tầng hồng quang nhàn nhạt, linh khí tỏa ra khắp bốn phía. Mắt thấy năm người đã đi xa, nguyên bản không ai phát giác phía sau cây đại thú này thậm chí có một gốc linh thảo có thể phát ra linh khí dày đặc như thế, Diệp Bạch lắc mình một cái, liền đem gốc hỏa hồng sắc linh thảo kia thu vào trong lồng ngực. Cẩn thận đánh giá một chút, chỉ thấy gốc linh thảo này có bốn lá, vừa mới vào tay hắn thậm chí cảm giác được có một loại bỏng rác nho nhỏ. Thiên niên hỏa thảo. Nhị giai trung cấp linh thảo. Đây dĩ nhiên là một gốc nhị giai trung cấp linh thảo, không hổ là chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch. Ở bên ngoài sao có thể kiếm được thiên tài địa bảo bực này, may mắn ta nhìn thoáng qua nhiều hơn một lần. Diệp Bạch sau khi ngẩn ngơ, mặc dù là sung sướng nhưng cũng liền nhanh chóng đem nó thu vào trong bao rồi lại nhìn chung quanh một chút. Sau khi không thấy gốc linh thảo nào nữa, hắn liền lập tức nhanh chóng nhắm phương hướng năm người rời đi mà đuổi theo. Khi thấy Diệp Bạch đuổi theo sau đội ngũ, Diệp Chân không khỏi kỳ quái nhìn hắn một cái, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Diệp Bạch mỉm cười, nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Diệp Chân thấy hắn không nói, cũng không hỏi, chỉ lắc lắc đầu, tổ đội 6 người rất nhanh liền xuyên qua bên trong khu rừng. Chỉ chốc lát sau, 6 người tiếp tục gặp được một con nhị giai đê cấp mãnh thú hỏa lôi ưng. 6 người đồng loạt ra tay, chỉ trong vài cái nháy mắt đã đem con nhị giai đê cấp mãnh thú kia chém giết xong, theo thói quen phân giải nó và chia nhau. Sau khi phân phối xong, cả nhóm tiếp tục hướng phía trong núi đi tới. Nhưng mà, 3 canh giờ sau, tất cả mọi người ngây dại. Diệp Phá vung tay lên, ý bảo mọi người ngừng di chuyển. Từ khi tiến vào ở chỗ sâu trong núi, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, biểu tình khó hiểu nói, các vị, tình hình có chút gì đó không đúng. Các ngươi có phát hiện ra không, từ sau khi chúng ta giết nhị giai mãnh thú hỏa lôi ưng, 3 canh giờ, đi được ít nhất cũng đã 10 dặm nhưng lại không có phát hiện một con mãnh thú nào, cho dù là bóng dáng nhất giai để cấp mãnh thú cũng không thấy được. Các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Diệp Bất Phàm nghe vậy, cũng không khỏi nhíu mày nói, không sai, từ khi chúng ta đi vào trong núi này, ta luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Vì càng đi vào trong, càng là tĩnh mịch, quả thực không có một chút thanh âm. Theo lý thuyết, nơi này hẳn là địa phương mà cao giai mãnh thú sinh sống, không có khả năng yên tĩnh như thế. Chính là, cho đến lúc này chúng ta thậm chí ngay cả một con cao giai mãnh thú một chút cũng đều không phát hiện ra, thậm chí là một ít nhị giai trung cấp, đề cấp mãnh thú, điều này thật sự là rất không bình thường. Ta cảm thấy có cái gì đó cổ quái. Diệp Chân gật đầu nói, đúng vậy, cho dù nhóm ta vận khí không tốt, cũng không có khả năng ngay cả một con nhị giai cao cấp mãnh thú cũng đều nhìn không thấy, nhất là càng đi vào trong, đáng lẽ nhị giai trung cấp, cao cấp cũng phải gặp ít nhất là một con. Nhưng hiện giờ, thậm chí ngay cả một con nhị giai đê cấp mãnh thú chúng ta cũng đều không thấy bóng dáng, tình hình này tuyệt đối là không bình thường. Ta cảm giác được, nơi này chính là một phiến tử địa, không có bất cứ sinh vật nào ở bên trong tồn tại. Các ngươi có phát hiện hay không, nơi này ngay cả một tiếng chim hót, tiếng hú của các loài thú cũng đều không hề có, điều này nếu ở thời điểm bình thường thì tuyệt đối là không thể. Diệp Tang, Diệp Lan một đám hai mặt nhìn nhau. Lúc trước mấy người không đề cập tới, bọn họ còn không có phát giác. Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Chân ba người vừa nói như thế, mấy người cẩn thận vừa nghe, thật đúng là bốn phía không hề có một tiếng chim hót, quả thực tĩnh lặng đến đáng sợ, hoàn toàn không giống có mãnh thú tồn tại. Mấy người cảm giác giống như là đã tới một phiến tử địa, ngoài trừ cây cối thì không hề có cái gì khác. Diệp Tang, Diệp Lan nhịn không được một trận mau cốt tủng nhiên, co lại bả vai, hướng mấy người đến gần một ít. Tình hình như thế, thật sự là rất quỷ dị, vì nếu ở thời điểm bình thường thì ít nhất cũng phải có một tiếng rống của các loài thú, hoặc tiếng chim hót. Nơi này chính là chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, làm sao có thể là một mảnh yên tĩnh như thế? Chung quanh đều cũng lộ ra một tia quỷ dị, không khí bất an, có gì đó không bình thường. Có giả thú không sợ, dù là gặp phải một con nhị giai cao cấp mãnh thú, mấy người cũng tin tưởng có thể đem nó đánh chết. Nhưng chỉ có loại yên tĩnh quỷ dị này, ngược lại làm cho trong lòng mỗi người đều cũng trở nên không yên, bất an. Giống như gặp chuyện tình gì đó đáng sợ. Chân chính nguy hiểm không tính đáng sợ. Không biết nguy hiểm mới là chuyện tình đáng sợ nhất. Kỳ thật Diệp Phá không nói, Diệp Bạch cũng sớm đã cảm giác được, vì thính giác của hắn trong 6 người là linh mẫn nhất. Hơn nữa, hắn một mình một người hành tẩu đã rất lâu, làm việc gì cũng đều bảo trì lòng cảnh giác cao nhất. Hắn đã sớm cảm giác được không đúng, chỉ là không có nói ra, lúc này thấy Diệp Phá nhắc tới, mới ảm đạm cười, nói, mọi người cũng không cần quá lo lắng, loại tình huống này kỳ thật chỉ có một khả năng, mọi người hẳn đều có thể dự đoán được. Mấy người không khỏi đều cũng trở nên trầm ngâm. Diệp Phá, Diệp Chân, Diệp Lan nghi ngờ hỏi, một loại khả năng. Diệp Tang trực tiếp kêu lên, có lời cứ nói, có rắm mau thả, ấp a ấp úng, thật không giống nam nhân. Có gì thì nói thẳng đi, còn muốn người khác phải đoán. Mà Diệp Bất Phàm lại chỉ là trầm ngâm một chút, tiếp theo ánh mắt sáng ngời, nhìn Diệp Bạch, chần chờ nói, ngươi nói là. Chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập lãnh địa của một cao giai mãnh thú. Chính vì như vậy, bốn phía mới hoàn toàn yên tĩnh một cách quỷ dị như thế, căn bản không có thân ảnh của những mãnh thú khác. Lãnh địa của cao giai mãnh thú. Lời này vừa nói ra, mấy người khác hoặc sắc mặt đại biến, hoặc cúi đầu trầm ngâm. Thật lâu sau, Diệp Phá mới gian nan ngẩng đầu, nói, chỉ sợ là như thế, địa phương mà một con cao giai mãnh thú ở sẽ không có đê giai mãnh thú nào khác dám can đảm mạo phạm xâm nhập. Nhất là ở chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch này, cao giai mãnh thú lại nhiều đến mức đếm không xuể, có vài con vương giả số ít trong đó đều có lãnh địa của riêng mình, bất luận kẻ nào xâm nhập chính là xâm phạm đối với nó. Xem ra, vận khí của chúng ta tự hồ thực không hay ho, không ngờ thật sự trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ như vậy. Nếu có một chút vô ý, chỉ sợ hôm nay sáu người chúng ta toàn bộ sẽ nằm lại ở Liên Vân Sơn Mạch này. Trong thanh âm tràn đầy sự cay đắng, mấy người liền đồng thời biến sắc. Diệp Lan khuôn mặt tái nhợt, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, mà Diệp Tang vẻ mặt vốn luôn kiêu căng, rốt cuộc lần đầu tiên lộ ra thần sắc sợ hãi. Hiển nhiên, mấy người đều có liên tưởng không tốt. Ở giữa Liên Vân Sơn Mạch này, có thể được gọi là thú vương thì chỉ có một loại, đó chính là tam giai mãnh thú, mà không phải nhị giai cao cấp. Nhị giai cao cấp mãnh thú, ở chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch này, hoàn toàn không phải. Bọn họ sáu người ngay cả huyền sĩ cũng không có, không ngờ lại xâm nhập vào ổ của tam giai mãnh thú. Chính vì như vậy, khó trách mấy người đồng thời biến sắc, không có lập tức ngất đi đã xem như không tồi. Tam giai mãnh thú, đây chính là cường hãn tồn tại mà ngay cả cao giai huyền sĩ đều cũng không nhất định có thể đối phó được. Huyền sĩ bình thường khi nhìn thấy còn phải đi đường vòng, huyền giả còn chưa đủ để chúng nó nhét kẻ răng. Căn bản không phải cùng một cấp bậc. Không có, dù là so sánh ở bất cứ phương diện nào. Có thể nói, dù sáu người tất cả đều là huyền khí thập tầng đỉnh, mỗi người đều cũng có được cao giai huyền binh, thuộc tính huyền kỹ, cũng sẽ không phải đối thủ của một con tam giai mãnh thú. Diệp Chân sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, ngay cả nói đều cũng trở nên có chút không rõ rệt, sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là rút đi đi. Chúng ta đi còn không tính quá xa, hiện tại hẳn là còn kịp đi. Chỉ là, mặc dù nói còn kịp, nhưng ngữ khí run run và biểu tình của hắn lại là không thể xác định, hiển nhiên bản thân hắn cũng không tin. Đã đi ba canh giờ không gặp một con đê giai mãnh thú, đủ để thấy bọn họ đã xâm nhập khá sâu. Nói còn kịp, có phải hay không có chút cảm giác lừa mình dối người? Diệp Tang sắc mặt cũng đã trắng bệch, nói, đúng vậy, chúng ta rút đi đi. Bằng không, một khi con tam giai mãnh thú đó phát hiện, tất cả chúng ta sẽ đều xong đời, toàn bộ xong đời. Có thể nói, chỉ nghe thấy một cái tên tam giai mãnh thú, Diệp Tang đã sợ tới mức hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Kỳ thật, cho dù là Diệp Phá, Diệp Bất Phàm đều cũng không ngoại lệ. Bởi vì, trong số bọn họ thật sự không có bất cứ ai có thể đấu lại tam giai mãnh thú, chênh lệch thật sự quá lớn. Điều đó khiến tâm trạng của mấy người trở nên khủng hoảng. Trong sáu người, tạm thời còn có thể bảo trì lý trí, không lo lắng, sợ hãi cũng chỉ còn lại có Diệp Bạch một người. Lỗ tai của hắn mỗi thời mỗi khắc đều cũng bảo trì trạng thái linh mẫn nhất, cho dù là Diệp Phá đám người hết đường xoay sở, sức đầu mẻ tráng chạy trốn hay là đi tới thì hắn đều vẫn như thế. Trăm mét bốn phía xung quanh, chỉ cần có bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay nào, đều có thể lập tức bị hắn biết. Hắn cũng không tham dự thảo luận của mấy người, ngược lại mọi thời khắc luôn chú ý động tĩnh bốn phía. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, lỗ tai giật giật, Diệp Bạch lúc này liền lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ lại nghe được một trận tiếng kêu của xà và thú ở địa phương cách phiến rừng rậm này không xa, tựa hồ có hai con mãnh thú đang chiến đấu. Động tĩnh kia càng lúc càng lớn, cuối cùng lại có đất rung núi chuyển, trời đất lúc này như tối sầm lại, cùng lúc đó thanh âm tê tê của mãng xà cùng tiếng kêu của thú trong mây như hòa lẫn vào nhau. Cuối cùng, không chỉ Diệp Bạch nghe thấy được, Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Chân, Diệp Tang, Diệp Lan. Năm người nếu không nghe thấy được rõ ràng tiếng chiến đấu thì lại nghe được những tiếng vang rất lớn do cây cối bị phá hủy, núi đá sụp đổ. Năm người đều là sắc mặt trắng bệch, một đám hai mặt nhìn nhau, tựa hồ lập tức sẽ ngã xuống đất. Đúng lúc này, Diệp Chân thét lên một tiếng kinh hãi, một ngón tay chỉ. Nhìn theo hướng đó, cách ngoài ngàn mét, ở trên không rừng rậm, một con mãnh thú giống trăng mà không phải trăng, giống xà không phải xà rất lớn đầu ngẩng lên thật cao, xông thẳng lên trời. Chỉ thấy con tự sắc cự mãng này thân thể to như chiếc thùng, cả người mọc đầy những chiếc vảy màu tím dày cả thước, lòe lòe sáng lên dưới ánh mặt trời.